Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 74 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Điện hạ rất tự tin. Long Huyền cười khẽ, nói: Bất kể là lão bất tử trưởng bối trong tộc của ta hay người bên ngoài, đều nói điện hạ chính là tuyệt thế thiên tài không xuất thế của thánh địa, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ không lộ diện của thánh địa. Ta lại cảm thấy hoài nghi và không phục. Đáng tiếc, ta từng tới thánh đường khiêu chiến điện hạ, nhưng người lại không để ý tới ta. Hôm nay, may mắn gặp được, cho nên chúng ta sẽ luận bàn một chút, xem danh xưng đệ nhất thánh đường của ngươi có thật hay không. Còn lại, chính các ngươi chọn, không nên lưu thủ, đánh chết, bao chôn. Minh nữ nói xong câu đó, người đã tiến thẳng về phía Long Huyền. Sau đó có từng tiếng nổ lớn vang lên. Lực lượng cường đại làm nước biển U Minh Hải ở xa cũng phải quay cuồng. Nữ nhân kia là của ta. Thành Minh nói xong câu này, người cũng lao ra. Người chọn thế nào? Dương Diệp quay đầu hỏi Vương Diễm. Vương Diễm trầm ngâm một lúc, nói, ngươi là thể tu. Man lệ cũng là loại hình sức mạnh, cho nên ta chọn lôi tộc. Nói xong, nàng đã xuất hiện trước mặt lôi tộc Lôi Hoan. Đại chiến bắt đầu. Dương Diệp nhún nhún vai với Man Lệ, nói, không cần nói nhảm, đến đây đi. Trên mặt Man Lệ vốn có cao ngạo nhưng cũng trở nên nghiêm túc hơn trước. Cũng không có mở miệng chế ngạo hoặc chào phúng Dương Diệp, làm cho Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương hữu dũng vô mưu. Bây giờ đối phương còn trầm ổn hơn mình nghĩ rất nhiều. Phanh! Man Lệ đạp mạnh xuống đất. Lực lượng cường đại tới mức làm mặt đất hóa thành bột mịn. Bản thân của hắn đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, hắn vung tay phải tấn công Dương Diệp. Lực lượng cường đại làm cho nước biển U Minh Hải sau lưng Dương Diệp bắn lên cao. Nắm đấm của Man Lệ đã đánh tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lật tay một cái. Băng thuẫn xuất hiện ngăn cản nắm đấm của đối phương. Phanh! Nắm đấm của Man Lệ va chạm với băng thuẫn. Đúng như Dương Diệp suy nghĩ. Sau một tiếng trầm đục, thân thể Man Lệ bay ngược về phía sau hơn ngàn trượng. Dương Diệp vẫy vẫy cánh tay phải, nói, lực lượng không tệ, còn mạnh hơn Man Hy nhiều. Tuy băng thuẫn bắn ngược lực lượng của đối phương, nhưng vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, bởi vậy hắn vẫn bị dư âm ảnh hưởng của đối phương đẩy lùi. Đương nhiên, hắn không xem lực lượng như thế vào đâu. Phanh! Lúc này, Man Lệ đã xuất hiện cách Dương Diệp không xa. Sắc mặt Man Lệ lúc này rất dữ tợn, cánh tay phải của hắn run rẩy. Hiển nhiên, hắn đã bị lực lượng của mình gây tổn thương nặng. Ngươi chính là Dương Man. Man Lệ nói. Dương Diệp nao nao, kinh ngạc nói. Ngươi biết ta. Nói như vậy, Man Hy đã chết trong tay của ngươi. Man Lệ nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Đúng là chết trong tay của ta. Đôi mắt Man Lệ nhắm lại, sát ý trong mắt hắn tuôn ra, nói. Hắn là biểu đệ của ta, người giết biểu đệ của ta. Lúc trước ta chuẩn bị đi cổ thánh thành tìm người, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây. Chẳng khác gì ông trời cho ta cơ hội báo thù. Là ngươi vô dụng, Dương Diệp nói. Còn nữa, tại sao lại là ông trời muốn giúp ngươi báo thù? Với ta mà nói, đúng là ông trời đã giúp ta gặp được ngươi. Man Lệ nói xong câu này, hắn đã lao nhanh về phía trước, nhưng rất nhanh. Hắn đã bị đánh bay ngược trở về, bởi vì trong tay Dương Diệp có băng thuẫn. Đối mặt với băng thuẫn, sắc mặt Man Lệ âm trầm. Băng thuẫn có lực phản đòn rất mạnh, trừ phi lực lượng vượt qua năng lực thừa nhận của băng thuẫn, bằng không hắn sẽ bị lực phản chấn đánh chết. Dương Diệp suy cười một tiếng, nói, như thế nào, không dám tới. Người có bảo vật, chẳng lẽ ta không có sao? Man Lệ lật tay một cái, một thanh thiết chùy cực lớn xuất hiện trong tay hắn. Thiết chùy rất lớn, còn dài hơn thân thể của Man Lệ. Quanh đầu thiết chùy là gai nhọn chằng chịt. Mỗi cây gai nhọn đều dài hơn 10 tấc. Coi chừng, đó là Man Thần chùy. Lúc này, giọng nói của Minh Nữ vọng tới. Man Thần chùy. Nghe vậy, Dương Diệp nao nao, đôi mắt của hắn sáng ngời. Hắn đã kiến thức Man Thần giáp khủng bố. Man Thần chùy có thể làm cho Minh Nữ lên tiếng nhắc nhở hắn. Nó chắc chắn không phải thứ đơn giản. Ta muốn thiết chùy của ngươi. Dương Diệp cười hắc hắc. Hắn thu hồi băng thuẫn. hắn cũng không muốn Băng Thuẫn bị Thiết Chùy phá hư. Băng Thuẫn nói cho cùng cũng chỉ có thể tính là huyền khí đạo giai, Thiết Chùy lại là tiên giai. Dù cho Băng Thuẫn có khí linh là băng linh, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản Thiết Chùy khủng bố. Ngươi muốn? Man Lệ cười dữ tợn, nói, tốt, ta tặng cho ngươi. Nói xong, thân hình Man Lệ khẽ động, hắn đi tới phía trên Dương Diệp, đôi tay cầm Thiết Chùy nện thẳng vào đầu Dương Diệp. Thiết Chùy lực lượng ẩn chứa cường đại, trực tiếp đánh nát mặt đất chung quanh Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không đón đỡ, hắn hóa thành một tia sáng bay đi xa, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt Man Lệ. Trốn, ngươi trốn đi nơi nào? Thân thể Man Lệ khẽ động, hắn lập tức đuổi theo Dương Diệp. Cách đó không xa, Minh Nữ đang giao thủ với Long Huyền cau mày, bàn tay đẩy mạnh về phía trước. Một đạo lực lượng chấn động cường đại bộc phát đẩy Long Huyền sang một bên. Đôi tay của Minh Nữ tương giao, sau đó vẽ một cái, gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Xa xa, hai cái sừng của cự long bị chặt đứt. Cự long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong âm thanh còn mang theo lửa giận và kiêng kỵ sâu đậm. Nếu không muốn Man Lệ chết ở chỗ này, nhanh đi cứu hắn. Minh Nữ nói, bằng hắn. Ánh mắt cự long mang theo khinh thường, nói, cho dù là bán thánh cũng không thể giết Man Lệ cầm Man Thần Chùy. Minh Nữ, tái chiến. Ngươi lại ra tay, hôm nay ta sẽ phế ngươi. Minh Nữ nói, không giết ngươi, không phế ngươi, là vì huyền giả nghịch loại sắp xuất thế. Ngươi ngày sau là chủ lực của đại chiến, mà không phải ta không thể giết ngươi, không thể phế ngươi, ngươi hiểu chưa? Minh Nữ, ngươi quá nhân từ. Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của Dương Diệp vang vọng. Mí mắt của Minh Nữ co giật, sau đó hai mắt híp lại. Mấy người đang đại chiến cũng dừng tay nhìn sang Dương Diệp. Man Lệ đâu? Long Huyền khôi phục thân người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Đây không phải chuyện rõ ràng hay sao? Dương Diệp nhún vai, nói, ta và hắn đi ra ngoài, hiện tại chỉ có ta trở lại, cho nên hắn đã chết. Đương nhiên Man Lệ đã chết. Trước khi rời khỏi đám người Minh Nữ, Dương Diệp không có che giấu, trực tiếp dùng tới Trấn Giới Thạch và Kiếm Nô Bán Thánh Man Uyên, tăng thêm chính hắn. Man Lệ không có sức hoàn thủ và bị giết, mà Man Thần Chùy cũng rơi vào trong tay hắn. Không chỉ đạt được Man Thần Chùy, hắn còn thu được 5 năng lượng thạch siêu phẩm và mười mấy món đạo khí. Ta không tin. Long Huyền trầm giọng nói. Nếu ngươi không tin, vậy ngươi chờ đi. Hắn sẽ không trở lại. Dương Diệp đi đến bên cạnh Minh Nữ, sau đó nói. Hiện tại, chúng ta 4-3. Nếu như người nguyện ý, chúng ta tuyệt đối sẽ toàn diệt bọn chúng. Lai lịch của bọn họ không nhỏ. Trên người hắn có nhiều bảo bối. Minh Nữ, chúng ta làm thịt bọn chúng, sau đó chia bảo vật. Bờ môi của Minh Nữ co giật, nàng mở to mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, mặc dù hắn có sai, nhưng không nên giết hắn. Chỉ cần hắn tấn chức bán thánh, tương lai nhất định có thể chu sát rất nhiều huyền giả nghịch loại. Ngươi, Dương Diệp bĩu môi, nói, chính ngươi nói không nên lưu thủ, giết, nhiều lắm bao chôn. Minh Nữ im lặng nửa ngày, nói, ta không nên nói như vậy, đáng tiếc đã muộn. Dương Diệp khoát tay, không cần biết ngươi là ai, Man tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này đột nhiên Long Huyền nói. Dương Diệp cười nhạo, quay người nhìn đám người kia, nói, như thế nào, chơi không nổi sao? Hiện tại muốn kéo hậu trường ra, nếu chơi không nổi, lúc trước các ngươi hung hăng càn quấy làm gì? À, các ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Chơi không nổi thì đừng chơi, chơi thua lại thua không nổi, chật chật, ngươi lại là người Long tộc. Long tộc có mặt hàng như ngươi, ta đoán ngày chính thức diệt tộc không xa. Làm càn. Long Huyền giận dữ, ngay sau đó Long Uy kinh khủng bao phủ Dương Diệp. Nhưng làm cho mọi người bất ngờ là, Long Uy của Long Huyền lại không thể ảnh hưởng tới Dương Diệp. Nói đùa, trên người Dương Diệp có tinh huyết của Long Tổ. Long Tổ không chỉ là Long Tổ của Long tộc trên huyền giả đại lục, còn là Long Tổ của Long tộc Thánh Địa. Long Huyền muốn dùng Long Uy chấn nhiếp, hắn chẳng khác gì tự tìm đường chết. Bởi vì trên đời này không có Long Uy của Long tộc nào có thể gây ảnh hưởng tới Dương Diệp. Không chỉ có như thế, trên đời này, trừ phi có Long tộc đạt tới thánh giả cảnh, bằng không, cho dù là Long tộc nào cũng bị huyết mạch của Dương Diệp áp chế. Làm sao có thể? Ánh mắt Long Huyền lộ ra một tia khó tin. Cho dù là Minh Nữ cũng bị Long Uy của hắn ảnh hưởng một ít. nhưng người trước mặt lại không bị ảnh hưởng. Dương Diệp nói với Minh Nữ, nếu ngươi không giết, như vậy ta sẽ giết. Để ta giết đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, sắc mặt mọi người thay đổi. Kể cả Dương Diệp cũng nhìn sang U Minh Hải. Gặp nguy hiểm. Trên mặt Minh Nữ sinh ra một tia ngưng trọng. Oanh! Đúng lúc này, vị trí mọi người đứng sụp đổ. Sau đó, vô số nước biển phóng lên trời và kéo đám người Dương Diệp vào trong U Minh Hải. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm mọi người không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, mấy người ở đây không ai là người bình thường lúc bị nước biển cuốn đi. Bọn họ đã thi triển bản lĩnh phản kích. Vào lúc mọi người sắp thoát đi, đột nhiên đáy biển sinh ra hấp lực cực lớn. Hấp lực này kéo đám người Dương Diệp vào sâu trong biển cả. Lúc đám người Dương Diệp chìm vào đáy biển, mặt biển U Minh Hải đã khôi phục bình tĩnh như trước. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khiếp sợ khi nhìn thấy tình hình chung quanh dưới chân hắn. Là vòng sắt tròn màu đen. Vòng tròn đen tỏa ra năng lượng màu đen bao phủ người hắn, cũng quấn hắn như bánh chưng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là huyền khí trong người hắn im lặng. Hắn không thể điều động huyền khí của mình. Ở bên cạnh hắn, đám người Minh Nữ cũng ở đây, giống như hắn. Đám người Minh Nữ cũng bị vòng tròn trói lại. Ngươi tỉnh, Minh Nữ nói. Dương Diệp phát hiện đám người Minh Nữ trong mấy người. Chỉ có Minh Nữ là tỉnh táo. Mấy người còn lại vẫn đang bất tỉnh. Vô sự, bọn họ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Minh Nữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó hắn quan sát bốn phía. Lúc này bọn họ đang ở đáy biển. Kỳ quái là nước biển chung quanh lại tách ra không bao phủ bọn họ. Bởi vậy, phương viên ngàn trượng là một không gian độc lập, không có nước biển. Ngươi, Minh Nữ nói. Dương Diệp nhìn theo ánh mắt của Minh Nữ, nơi này đặt 9 thạch quan. Quanh thạch quan là từng khóa sắt thô to. Phía trên khóa sắt còn phủ kín các loại phù lục. Trước thạch quan là một người áo đen. Không phải nơi này bị áp chế cảnh giới hay sao? Vì sao những khôi lỗi áo đen kia đều là bán thánh giai? Dương Diệp hỏi. Bọn họ đã không tính là người. Minh Nữ nói. Các ngươi tỉnh lại rất nhanh. Dương Diệp chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, một giọng nói vang lên. Dương Diệp cùng Minh Nữ biến sắc, ánh mắt nhìn vào thạch quan đầu tiên. Bởi vì giọng nói phát ra từ nơi này. Ngươi là ai? Minh Nữ trầm giọng hỏi. Ta là tổ tiên của các ngươi. Người trong thạch quan nói. Tổ tiên. Bờ môi của Dương Diệp co giật. Minh Nữ cau mày nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thánh chủ đời thứ nhất của thánh đường. Tên là Cổ Thiên. Dưới tay hắn có thập đại chiến tướng. Nhưng sau khi thánh địa trấn áp huyền giả nghịch loại, thập đại chiến tướng cũng biến mất trên thế gian. Có phải thế không? Người trong thạch quan nói. Minh Nữ im lặng nửa ngày, sau đó nói. Thập đại chiến tướng tên gì? Hắc hắc, tiểu nữ oa, người vẫn không tin ta, cũng tốt. Ta sẽ nói cho người biết. Rất nhiều người căn bản không biết tên của thập đại chiến tướng. Bởi vì đối ngoại, bọn họ chỉ có danh hiệu mà ta chính là chiến tướng số 9. Ta vốn họ Lệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ thánh địa lúc này vẫn còn hậu nhân của Lệ gia ta. Giọng nói kia vang lên. Có. Minh Nữ nói. Lúc này ngươi tin ta chưa? Người trong thạch quan cười nói. Minh Nữ lắc đầu. Nói. Có mấy điểm đáng ngờ. Thứ nhất, nếu ngươi là tiền bối thánh địa, vì sao phải giết huyền giả thánh địa tại đây? Thứ hai, cho dù là thánh giả cường đại ngày xưa cũng không thể sống 10 vạn năm. Tuy các ngươi lúc ấy là thánh giả, ngươi cũng không thể sống 10 vạn năm. Có thể sống 10 vạn năm, trừ số ít thiên địa linh vật ra, chỉ còn lại huyền giả nghịch loại. Người trong thạch quan trầm mặc. Minh Nữ lại nói. Những phù văn bên ngoài thạch quan của các ngươi, ta đã thấy, biết rõ ở nơi nào không? Tại trấn ngục tháp. Cho nên, các ngươi căn bản không phải là tiền bối thánh địa, mà là huyền giả nghịch loại, ta không đoán sai chứ? Nếu như chúng ta là huyền giả nghịch loại, tại sao chúng ta lại biết việc của thánh địa? Người trong thạch quan nhân nói. Minh Nữ nói. Đây chính là điểm ta khó hiểu. Đều tỉnh chưa? Lúc này, người trong thạch quan nói. Dương Diệp quay đầu lại. Không biết lúc nào, đám người Vương Diễm đã tỉnh. Lúc này các ngươi làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì mỗi người trong các ngươi đều rất mạnh, mạnh hơn những phế vật lúc trước nhiều. Bởi vậy, các ngươi đều không chết. Hiện tại, các ngươi có một cơ hội sống sót. Ta sẽ cho các ngươi tự do lần nữa. các ngươi cần làm chính là chặt đứt khóa sắt quanh thạch quan của ta. Người trong thạch quan nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đổi ý. Nơi này có mấy khôi lỗi bán thánh. Nếu các ngươi cảm giác mình có thể đối kháng 9 bán thánh, các ngươi có thể thử xem. Khi người trong thạch quan dứt lời, vòng sắt dưới chân đám người Dương Diệp đã biến mất. Sau khi vòng sắt biến mất, mọi người đã có thể điều động huyền khí trong cơ thể. Khóa sắt này rất chắc chắn, còn chắc chắn hơn tưởng tượng của các ngươi. Cho nên, mấy người các ngươi phải hợp lực mới có cơ hội chặt đứt. Đương nhiên, cũng chỉ có chặt đứt khóa sắt này, các ngươi mới có cơ hội sống sót. Người kia nói, đừng nói giỡn. Lúc này, đột nhiên Long Huyền lạnh lùng nói, dù cho chúng ta chặt đứt khóa sắt này, chúng ta cũng không có cơ hội sống sót. Ta nói đúng không? Vèo. Lúc này, đột nhiên 9 bán thánh áo đen xuất hiện chung quanh đám người Dương Diệp. Cũng vậy bọn họ vào trong. Các ngươi có lựa chọn sao? Người trong thạch quan nói, lập tức quay trở lại thánh đường. Nhiệm vụ của chúng ta đã tính toán hoàn thành. Minh nữ nói xong câu này, tay phải nâng lên. Sau đó một tia sáng trắng khuếch tán ra, cũng đẩy lui đám khôi lỗi bán thánh về phía sau. Sau đó thân thể nàng rung động và trực tiếp hóa thành tia sáng biến mất tại chỗ. Dương Diệp và Vương Diễm cùng Thanh Minh cũng không chậm. Vào lúc Minh nữ động thủ, bọn họ đã phóng lên trời. Bọn họ thi triển tốc độ cực hạn chạy đi. Muốn mở khóa sắt ra là chuyện không thể nào, bởi vì bọn họ lúc này, cho dù như thế nào cũng không có khả năng đánh thắng 9 bán thánh, càng không cần nói người trong thạch quan kia. Muốn đi, các người nghĩ nhiều. Khi người trong thạch quan dứt lời, một hấp lực cực lớn xuất hiện lần nữa. Sau khi hấp lực này xuất hiện, tốc độ của đám người Hương Diệp chậm lại và bị kéo trở về. Nghịch! Đột nhiên Minh nữ gầm lên một tiếng. Sau đó đám người Dương Diệp cảm giác hấp lực kéo xuống biến thành rực đẩy, trực tiếp đẩy bọn họ ra ngoài ngàn trượng. Sau đó chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất khỏi đáy biển. Nghịch chuyển âm dương. Qua một lúc xê, một giọng nói mang theo sợ hãi vang lên trong đáy biển. Sau khi mọi người lao ra khỏi mặt biển, lúc rời khỏi U Minh Hải trên trăm dặm mới dừng lại. Thật là khủng khiếp. Vương Diễm lên tiếng đầu tiên. Hấp lực lúc trước thật khủng bố. Nếu như không có điện hạ, chỉ sợ cho dù chúng ta có ngũ hành thần phù cũng không dùng được. Mấy người đồng ý gật đầu, cho dù là Long Huyền cũng thế. Lúc này hắn mới biết được, Minh nữ trước mắt khủng bố bao nhiêu. Hấp lực lúc trước suýt nữa kéo hắn trở về, cho dù hắn khi đó khôi phục bản thể, cũng như thế. Nhưng Minh nữ lại có thể thoát khỏi hấp lực, hơn nữa còn mang bọn họ ra ngoài. Từ điểm đó làm hắn biết, hắn kém Minh nữ rất nhiều. Lúc này trong lòng Dương Diệp vẫn mang theo khiếp sợ, đối mặt với hấp lực lúc trước. Cho dù hắn thi triển thực lực chân chính cũng không thể thoát khỏi, nhưng Minh nữ lại thoát được rất nhẹ nhàng. Thực lực nữ nhân này chỉ là tôn giả cảnh. Không thể không nói, nữ nhân này là người yêu nghiệt nhất hắn từng gặp trên huyền giả đại lục. Người trong thạch quan, ít nhất cũng là bán thánh trung cấp. Vượt qua xa chúng ta có khả năng địch, cho nên không có khả năng bắt lấy thạch quan. Trong nhiệm vụ này không cần chúng ta bắt lấy thạch quan. Chúng ta đã biết rõ lai lịch của người trong thạch quan. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành. Kế tiếp nên giao cho thánh đường giải quyết. Đi thôi, quay trở lại thánh đường. Minh nữ nói, cảm tạ việc lúc nãy. Lúc này, đột nhiên Long Huyền nói. Minh nữ nhìn sang Long Huyền, nói, nghĩ đến các ngươi tới nơi này là vì 9 cái thạch quan kia. Hiện tại các ngươi cũng thấy rõ. Chúng ta không có thực lực bắt lấy thạch quan, trở về đi thôi. Long Huyền nói, ta sẽ khô gờ đánh chủ ý lên thạch quan. Nhưng, nói đến đây, hắn lại nhìn Dương Diệp. Hắn đã giết Man Lệ. Việc này, không thể bỏ qua như vậy được. Ngươi muốn không chết thì cút ngay đi. Bằng không thì, chờ ta đi. Ngươi không chết cũng khó. Minh nữ nói, sắc mặt của Long Huyền đầy khổ sở. Hắn không dám chống lại Minh nữ. Bởi vì Minh nữ lúc này đã tức giận. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang Dương Diệp. Nói, lúc này, ta cho điện hạ mặt mũi. Nói xong, hắn lập tức biến mất phía chân trời. Sau khi đám người Long Huyền đi rồi, Minh nữ nói, chúng ta đi thôi. Ta có chút chuyện, các ngươi đi trước đi. Lúc này, Dương Diệp nói. Minh nữ quay người nhìn Dương Diệp, sau nửa ngày mới nói. Không giết bọn họ không được sao. Vương Diễm và Thanh Minh phi thường khiếp sợ, bởi vì nghe ý của Minh nữ, Dương Man trước mắt có khả năng chém giết ba người Long Huyền. Dương Diệp cười khổ, nói, ta không có hứng thú với ba người bọn họ, thật sự có việc cần xử lý xong, ta sẽ quay trở lại thánh đường. Minh Nữ nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta tin ngươi, sau khi quay lại thánh đường giao nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi 10 vạn điểm tích lũy. Nói xong, Minh Nữ và ba người Vương Diễm biến mất ở phương xa. Sau khi bay vài trăm dặm, Vương Diễm hỏi, điện hạ, Dương Man kia là người phương nào? Dù cho ta xuất toàn lực cũng không thể giết hắn. Minh Nữ nói, Vương Diễm. Sau khi xác định đám người Minh Nữ rời đi, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã đi vào U Minh Hải. U Minh Hải, Dương Diệp do dự hồi lâu. Cuối cùng hắn đã nhảy vào trong U Minh Hải. Đương nhiên Dương Diệp không phải đi tìm chết. Sở dĩ hắn dám tiến vào U Minh Hải, chủ yếu là bởi vì kiếm Nô Lâm hộ pháp đã tấn thăng tới bán thánh trung cấp. Nói cách khác, lúc này trên người hắn có một bán thánh trung cấp, còn có một bán thánh bình thường. Sở dĩ hắn dám tới U Minh Hải, đương nhiên không phải đến chơi, mà là vì chín khôi lỗi kia. Bởi vì có Lâm hộ pháp, tăng thêm hắn có trấn giới thạch. Bởi vậy, chín khôi lỗi kia không đáng sợ, cho dù dưới đáy biển có người thần bí trong thạch quan. Nhưng cho dù không địch lại, hắn rời đi cũng không có vấn đề gì. Nguy hiểm, nhất định là có. Nhưng hắn quyết định thử một lần, bởi vì hắn cần chín khôi lỗi bán thánh kia. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới trước chín tòa thạch quan. Người làm ta cảm thấy bất ngờ. Dương Diệp vừa xuống đáy biển, giọng nói trong thạch quan truyền ra. Làm giao dịch, Dương Diệp nói. Đột nhiên, chín khôi lỗi bán thánh xuất hiện chung quanh Dương Diệp, cũng bao vây Dương Diệp vào giữa. Cho ta tư cách làm giao dịch. Trong thạch quan, một ghi ọng nói vang lên. Dương Diệp vung tay phải lên. Lâm hộ pháp xuất hiện bên cạnh hắn. Nói, hiện tại, có tư cách chưa? Khôi lỗi bán thánh trung cấp. Người trong thả DCH quan khiếp sợ nói một câu. Ta muốn khôi lỗi bán thánh của ngươi. Ngươi cho ta khôi lỗi. Ta sẽ cho khôi lỗi bán thánh của ta chặt đứt khóa sắt chung quanh thạch quan. Giao dịch rất đơn ghi ản. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, chín quá nhiều, tối đa chỉ hai con. Người trong thạch quan nói, Dương Diệp cười lạnh, hắn không nói câu nào, xoay người rời đi. Năm, tối đa. Người trong thạch quan lại nói chuyện. Dương Diệp vẫn không dừng bước, hắn tiếp tục đi. Các hạ, người cảm thấy khôi lỗi bán thánh quan trọng hay tự do của người quan trọng, chính người nghĩ đi. Đúng rồi, những người lúc trước đã quay về thánh đường, nếu như ta không có đoán sai. Sẽ có siêu cấp cường giả của thánh đường tới đây thật nhanh. Đến lúc đó, các hạ có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Ngươi thắng. Người trong thạch quan nói. Dương Diệp dừng bước lại. Hắn tươi cười. Thân hình khẽ động. Hắn đi tới trước mặt những khôi lỗi bán thánh kia. Nói. Bảo chúng đừng phản kháng. Nhưng những khôi lỗi bán thánh kia khẽ động. Chúng thối lui đến bên cạnh thạch quan. Người trong thạch quan nói. Tiểu tử, ta không có ngu như vậy. Muốn khôi lỗi bán thánh, có thể. Ngươi phải chặt đứt xiềng xích cho ta trước. Bằng không ngươi muốn đi thì đi. Dương Diệp trầm ngâm một hồi. Nói, ngươi băn khoăn, ta hiểu. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, ngươi thuộc về huyền giả nghịch loại hay thuộc về thánh địa? Trong thạch quan im lặng nửa ngày, sau đó nói, tỷ ước kia ta không gạt các ngươi. Chúng ta lúc này không được xem à người của thánh đường. Bởi vì, thân thể chúng ta là huyền giả nghịch loại, mà kinh hồn lại là chúng ta. Đoạt xá. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Nói. Các ngươi lại đoạt xá thân thể huyền giả nghịch loại. Người trong thạch quan nói. 10 vạn năm trước, huyền giả nghịch loại ngang trời xuất thế. Thực lực của bọn chúng không phải vô địch. Điểm lợi hại chân chính của bọn chúng là thân thể bất tử. Bởi vì giết không chết. Cho nên, lúc trước thế giới chúng ta gần như bị bọn chúng hủy diệt. Tại sao bọn chúng không chết? Đây là vấn đề cường giả lúc ấy hiếu kỳ. Cũng là vấn đề các cường giả chú ý. Tu luyện vì cái gì? Nói đến cùng chính là vì trường sinh. Nói đến đây, hắn lại nói. Nhưng cho dù đạt tới thánh giả cảnh, thậm chí trên thánh giả cảnh cũng có ngày phải chết. Nhưng những huyền giả nghịch loại kia lại không chết. Cho nên, lúc ấy chúng ta bí mật trấn áp hơn 10 huyền giả nghịch loại. Sau đó bí mật nghiên cứu. Nghiên cứu đến cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, mọi người đề nghị đoạt xá. Các ngươi thành công. Dương Diệp trầm giọng nói. Không, ngay từ đầu đã thất bại. Người trong thạch quan nói. Bởi vì thần hồn của huyền giả nghịch loại mạnh hơn, chúng ta nghĩ rất nhiều về sau. Chúng ta nghĩ ra một ít phương pháp, trọng thương thần hồn của bọn chúng. Chính vì thế chúng ta mới thành công. Sau khi có một người thành công, bọn họ phát hiện thực sự có công hiệu bất tử. Rất nhiều người không kìm nén được, sau đó đều đoạt xá. Nhưng mọi người cuối cùng mới phát hiện, thì ra trong thân thể huyền giả nghịch loại có một tồn tại cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, giọng nói của người nói chuyện bắt đầu run rẩy. Côn trùng màu đen. Dương Diệp hiểu tồn tại khủng bố kia là gì, hơn phân nửa chính là côn trùng màu đen. Nghĩ vậy, Dương Diệp lắc đầu. Những người thánh địa kia tự tìm đường chết, đoạt xá thân thể huyền giả nghịch loại. Loại chuyện này cũng nghĩ ra được, hiện tại xong rồi. Bởi vì phát hiện vật kia tồn tại trong cơ thể bọn chúng, cho nên người thánh đường đã trấn áp tất cả chúng ta. Giọng nói của người trong thạch quan mang theo một tia giận dữ, nói 10 vạn năm, 10 vạn năm. Bởi vì tuổi thọ của những tồn tại khủng bố kia là 10 vạn năm. Nói cách khác, chỉ có vật kia trong cơ thể chúng ta chết đi, chúng ta mới có thể đi ra. Ngươi bây giờ đã hiểu tâm tình của huyền giả nghịch loại rồi, Dương Diệp nói. Trong thạch quan trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu như người muốn những khôi lỗi kia, vậy thì chặt đứt xiềng xích trên thạch quan đi. Khác người trong thạch quan cũng tỉnh lại sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi, không có tình, chỉ cần ta đi ra, ta có thể lập tức đánh thức bọn họ. Người trong thạch quan nói, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, trước hết cho ta khống chế 5 khôi lỗi, chờ ta giải trừ phong ấn của ngươi. Ngươi tại lại giao 4 khôi lỗi cho ta. Đây là điểm mấu chốt của ta, bằng không. Đợi tí nữa người đi ra không nhận nợ thì ta bận rộn thi công hay sao? Người trong thạch quan im lặng nửa ngày, sau đó nói, có thể ta trước giải trừ liên hệ tinh thần cùng 5 khôi lỗi. Sau đó ngươi gieo xuống ấn ký tinh thần cho bọn chúng. Ngươi có thể khống chế bọn chúng. Không cần phiền toái như vậy. Dương Diệp đi tới trước mặt 5 khôi lỗi bán thánh, nói, ngươi cho bọn chúng mở tâm thần ra đi. Đừng phản kháng, còn lại ta tự làm. Học phương pháp khống chế của đối phương, hắn không tin được. Chỉ có kiếm nô do hắn luyện chế mới làm hắn cảm thấy yên tâm. Tùy ngươi, người trong thạch quan nói. Dương Diệp gật đầu, hắn đi tới trước một bán thánh, sau đó vung tay phải lên, lập tức thu đối phương vào trong hồng mông tháp. Làm sao có thể, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Người trong thạch quan khiếp sợ nói một câu. Dương Diệp không nói gì. Hắn đi tới trước khôi lỗi bán thánh thứ hai, sau đó thứ ba, thứ tư, thứ năm. Rất nhanh, 5 tên khôi lỗi bán thánh đã bị hắn thu vào hồng mông tháp. Toàn bộ mất đi liên hệ với ta, tiểu tử. Ngươi làm như thế nào? Người trong thạch quan hỏi lần nữa. Dương Diệp sẽ không có trả lời hắn. Hắn đi xa và ngồi xuống đất, sau đó bắt đầu luyện chế kiếm nô. Hắn tự nhiên sẽ không thả đối phương ra lúc này. Chờ hắn luyện chế xong 5 kiếm nô, đến lúc đó thả đối phương ra cũng không sao. Khi đó, dù đối phương đổi ý, hắn cũng không sợ chút nào. Tiểu tử, ngươi có thể thả ta ra trước hay không? Người trong thạch quan nói. Dương Diệp nói. Tiền bối thực lực quá mạnh mẽ, nếu cứ thả tiền bối ra như thế, chỉ sợ ta sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, không có biện pháp. Ta chỉ có thể làm ra chút năng lực bảo vệ tính mạng của mình, sau đó lại thả tiền bối đi ra. Tối đa chỉ mất một ngày, tiền bối đã chờ 10 vạn năm, chờ thêm một ngày có là gì? Chờ âu một ngày cũng không sao, chỉ hy vọng ngươi không nên đùa nghịch trò vặt gì đó. Người trong thạch quan trầm giọng nói. Dương Diệp cười cười, nói, yên tâm, cho dù ta không muốn cứu tiền bối, nhưng còn lại 4 khôi lỗi đấy, ta không muốn buông tha đâu. Đúng rồi, ta rất ngạc nhiên, vì sao tiền bối không cho những khôi lỗi bán thánh này bổ thạch quan giúp ngươi? Người trong thạch quan nói, nếu chúng dám động tới thạch quan, bọn chúng sẽ khói hôi phi diệt trong khoảng khắc. Thì ra là thế, Dương Diệp cười khẽ, không nói chuyện, hắn chuyên tâm luyện chế kiếm nô. Phương pháp luyện chế khôi lỗi của ngươi còn tốt hơn thánh đường, hơn nữa phương pháp của ngươi chỉ có kiếm tu mới làm được. Tiểu tử, nói thực ra, ta càng ngày càng hiếu kỳ về ngươi đấy. Người trong thạch quan nói, Dương Diệp thu kiếm nô luyện chế xong vào hồng mông tháp. Sau đó nói, ta cũng không muốn đối địch với tiền bối. Ta chỉ muốn những khôi lỗi này mà thôi. Cho nên, hy vọng lát nữa tiền bối thủ tín. Dù sao tiền bối đã từng là thánh giả. Dù hôm nay theo thời gian trôi qua, cảnh giới và chiến phực đều không bằng trước kia, nhưng cuối cùng cũng từng là thánh giả. Cho nên, vãn bối thật hy vọng tạm giao dịch với tiền bối. Ta cũng rất có thành ý. Trong thạch quan, giọng nói truyền ra, Dương Diệp cười cười. Sau đó hắn đặt toàn bộ tâm thần luyện chế khôi lỗi bán thánh. Sở dĩ hắn mạo hiểm về tới đây, tự nhiên bởi vì muốn những khôi lỗi bán thánh này. Hiện tại, điểm tích lũy đã tới tay, hắn tùy thời có thể tiến về trấn ngục tháp. Nhưng hắn biết rõ, với thực lực của hắn bây giờ, cho dù tăng thêm một bán thánh trung cấp, muốn cướp lấy bản thể kiếm linh cũng khó. Hắn hiện tại rất khó gia tăng thực lực của mình lên, cho nên không có biện pháp. Hắn chỉ có thể chuẩn bị nhiều kiếm nô bán thánh một chút. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội cứu ra bản thể kiếm linh. Trong lúc luyện chế, người trong thạch quan cũng không có nói chuyện, nhưng Dương Diệp biết rõ, đối phương tùy thời chú ý tới hắn, còn có bốn bán thánh đang vây quanh hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, trải qua một ngày một đêm luyện chế, năm tên khôi lỗi bán thánh đã biến thành kiếm nô. Chúc mừng! Lúc này, người trong thạch quan nói chuyện. Dương Diệp cười cười, cũng không nói nhảm, vung tay phải lên. Nguyệt kiếm bay vào trong tay kiếm nô bán thánh Lâm Hộ Pháp, thân thể hắn khẽ động, hắn giơ kiếm chém mạnh vào thạch quan. Bành! Một tiếng nổ lớn vang vọng đáy biển. Sau đó xiềng xích quanh thạch quan hóa thành mây khói. Oanh! Thạch quan vỡ vụn. Một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. 10 vạn năm! 10 vạn năm! Rốt cục Huyền Thanh ta cũng đi ra. Ha ha! Nam tử trung niên cười lớn điên cuồng. Âm thanh làm nước biển chung quanh sôi trào. Qua hồi lâu, Dương Diệp nói. Tiền bối, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Nghe vậy, nam tử trung niên đình chỉ cười to, đôi mắt như điện nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Sau nửa ngày, hắn đột nhiên nói. Ta đổi ý. Đổi ý. Dương Diệp đã sớm đoán được. Hắn tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói. Tiền bối thật sự làm vậy. Nam tử trung niên nhìn khôi lỗi bán thánh trung cấp trước người Dương Diệp. Sau đó suy cười một tiếng. Nói. Khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi. Nó cuối cùng sẽ kém người. Cho ngươi một cơ hội. Giao những khôi lỗi lúc trước ra đi, còn có khôi lỗi bán thánh trung cấp của ngươi nữa, ta lưu ngươi một mạng, bằng không ta muốn giết ngươi cũng không khó khăn gì. Cũng tốt, kỳ thật, ta vốn muốn giết người nhưng không có cớ, hiện tại thì tốt rồi. Dương Diệp vung tay phải lên, 6 gã bán thánh xuất hiện chung quanh hắn, nhìn thấy 6 gã khôi lỗi bán thánh, nam tử trung niên cười mỉa mai, nói, chỉ bằng mấy cổ khôi lỗi này của người mà muốn giết ta. Đúng là buồn cười tới cực điểm, ngươi chỉ là hoàng giả. Nói đến đây, nam tử trung niên im lặng, ánh mắt hắn lộ ra một tia khiếp sợ, bởi vì cảnh giới của hắn đã biến thành hoàng giả cảnh cửu phẩm. Trấn giới thạch, ngươi thậm chí có hát trấn giới thạch. Nam tử trung niên đã bối rối. Dương Diệp không nói nhảm với hắn, tâm niệm vừa động. Lâm Hộ Pháp bay thẳng về phía nam tử trung niên, cùng lúc đó, còn D có 6 khôi lỗi bán thánh lao thẳng về phía khôi lỗi bán thánh của nam tử trung niên. Dừng tay. Ngươi cầm lấy 4 khôi lỗi bán thánh đi. Đúng lúc này, nam tử trung công nhân yên vừa giao chiến với Lâm Hộ Pháp vừa lo lắng nói ra. Tuy thực lực của hắn hiện tại là bán thánh trung cấp, nhưng bởi vì trấn giới thạch nên hắn cũng chỉ có thể tính là vừa vào bán thánh. Muộn. Một đạo kiếm ý dâng lên trong cơ thể Dương, Diệp. Nam tử trung niên cảm nhận được áp lực như núi. Hành động của nam tử trung niên đã chậm lại. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Trong thời khắc này, sắc mặt nam tử trung niên thay đổi. Ánh mắt hắn kinh hãi gần chết. Thân thể hắn uốn éo. Nhưng hắn đã chậm đi rất nhiều. Xùy. Cánh tay trái của hắn bay lên cao. Mà lúc này, Lâm Hộ Pháp bổ một đạo kiếm quang về phía hắn. Nam tử trung niên hoảng hốt. Hắn dùng cánh tay còn lại đánh ra một chưởng. Một chưởng ấn năng lượng mạnh mẽ đánh tới ngăn cản Lâm Hộ Pháp. Bản thân hắn lại quay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, chưa tới một giây. Hắn đã lướt ra ngoài ngàn trượng. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên từ đáy nước. Tốc độ còn nhanh hơn tốc độ bản thân hắn. Hơn nữa cũng đã tới sau lưng đối thủ. Sắc mặt nam tử trung niên thay đổi. Hắn đang muốn ra tay, mà lúc này, Lâm Hộ Pháp đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đánh ra một chưởng. Thủy áp cường đại đã đè hắn xuống. Cùng lúc đó, kiếm quang đã xuyên qua ngực của nam tử trung niên. Sau nửa ngày, nam tử trung niên nằm trên mặt đất. Hắn bị bốn thanh kiếm nhìn chằm chằm vào. Chung quanh hắn còn có 6 gã bán thánh trông coi. Tuổi còn nhỏ, kiếm ý thiên giai. Chiến lực bản thân khủng bố như vậy, không nghĩ tới, thánh địa ta lại vẫn xuất hiện thiên tài như ngươi. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, tuy hắn bị kiếm áp chế, nhưng hắn cũng không có e ngại và kinh hoàng. Dương Diệp đi đến trước mặt nam tử trung niên, nói, có phải ngươi cảm giác thân thể của mình bất tử nên không sợ hãi? Nam tử trung niên nói, tiểu tử, lần này ta nhận thua, thả ta, ngươi cứ lấy những khôi lỗi kia đi. Không thả ngươi, ta vẫn có thể cầm lấy đám khôi lỗi bán thánh kia. Dương Diệp nói, muốn tự do, có thể, xuất thành ý ra cho ta xem, bằng không ta sẽ mang ngươi về thánh địa. Hắc hắc, ngươi bây giờ tương đương với huyền giả nghịch loại, ngươi đoán thử xem thánh địa sẽ đối đãi với ngươi thế nào. Ta bị khốn trụ 10 vạn năm, ngươi cảm thấy ta có bảo vật gì? Nam tử trung niên trầm giọng nói, không có, ta chuẩn bị mang người đi thánh địa. Chắc hẳn ta mang người về sẽ nhận được rất nhiều điểm tích lũy. Dương Diệp nói, đợi một chút. Nam tử trung niên vội vàng nói, như thế nào? Dương Diệp nói. Nam tử trung niên trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, ngươi là kiếm tu. Ngươi bây giờ có kiếm ý thiên giai nhất trọng. Kiếm ý thiên giai nhất trọng tuy mạnh, nhưng ảnh hưởng lên cường giả bán thánh lại không lớn. Có thể uy hiếp cường giả bán thánh chỉ có kiếm ý thiên giai nhị trọng. Ta có thể giúp ngươi tăng lên kiếm ý thiên giai nhị trọng, đúng không? Gương mặt của Dương Diệp biến thành nghiêm túc. Từ khi phần ý đốt đi kiếm ý, cảnh giới kiếm ý chính là việc làm hắn buồn rầu. Bởi vì đúng như lời người này nói, kiếm ý thiên giai nhất trọng không tạo thành uy hiếp với cường giả bán thánh. Đối thủ của hắn hiện tại đều là cấp bậc bán thánh. Bởi vậy, kiếm ý thiên giai nhất trọng không đủ dùng. Tự nhiên là thật, ngươi phải thả ta trước. Nam tử trung niên nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Dương Diệp hỏi, thôn phệ kiếm ý. Nam tử trung niên nói, ngươi nên biết kiếm ý mạnh có thể thôn phệ yếu. Hiện tại ngươi chỉ cần thôn phệ rất nhiều kiếm ý của ngươi sẽ tăng thêm một giai. Vào thời đại của ta, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý ít tới mức đáng thương. Nghĩ đến thế giới hiện tại cũng ít có người lĩnh ngộ kiếm ý. Cho nên, ngươi có biện pháp, hoặc là nói, ngươi biết ở đâu có kiếm ý để thôn phệ, đúng không? Dương Diệp tươi cười. Đương nhiên, nam tử trung niên cũng cười nói. Chỉ cần ngươi thả ta, hiện tại sẽ mang ngươi đi. Mang ta đi, chờ ta thôn phệ, ta tại thả ngươi. Dương Diệp nói. Đừng cò kè mặc cả, bởi vì lúc trước là người lật lọng trước. Nếu không như vậy, ta không tin tưởng ngươi. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi thật thả ta. Dương Diệp nói, lúc trước ta cũng không lật lọng nha. Tốt, ta mang ngươi đi. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp cười cười, hắn xoay người nhìn 8 thạch quan khác, nói, còn bao nhiêu thời gian thì thứ kinh khủng trong người các ngươi chết. Nam tử trung niên nói, ta cảm giác được chúng càng ngày càng yếu. Tối đa 2 tháng là chúng sẽ biến mất. Dương Diệp nói. Nói cách khác, 2 tháng sau, các ngươi sẽ trở thành người bình thường. Nam tử trung niên nói, có thể nói như vậy. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, vung tay phải lên, 8 tòa thạch quan bị hắn thu đi. Đương nhiên, hắn cũng không thu vào Hồng Mông Tháp, mà là thu vào trong không gian cổ sao. Hắn lúc trước muốn luyện trung niên kia thành kiếm nô, nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông tha. Bởi vì côn trùng màu đen quá khủng bố, hắn không muốn tìm đường chết. Nhưng nếu côn trùng màu đen chết thì sao? Chỉ cần đám côn trùng màu đen chết, hắn có thể luyện những người này thành kiếm nô, người trong tấm thạch quan. Mỗi người ít nhất đều là bán thánh trung cấp. Nếu như luyện chế thành công, như vậy hắn tương đương có 9 bán thánh trung cấp, 10 bán thánh bình thường. Ngươi làm cái gì? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Ta thấy quan tài không tồi, muốn mang đi ra ngoài tặng người. Như thế nào? Không thể sao? Dương Diệp nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, hắn không nói gì. Dương Diệp tâm niệm vừa động, 4 thanh kiếm vây quanh nam tử trung niên quay lại bên cạnh hắn, sau đó nói, hy vọng ngươi có thành ý trong giao dịch của chúng ta lần này, bằng không, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Nếu solo, loại người như ngươi, ta có thể 1 đánh 100. Nam tử trung niên nói với Dương Diệp, Dương Diệp cười khẽ, nói, nếu như ta sống nhiều năm như ngươi, loại người như ngươi, ta liếc mắt là có thể giết. Còn nữa, đừng nói nhảm, nếu ngươi dám động thủ, 8 người chúng ta sẽ đánh một mình ngươi. Ngươi cảm giác mình bây giờ có thể một đánh thắng 8 thì cứ động thủ. Đi. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Hắn không có nói chuyện. Thân thể khẽ động. Hắn tiến sâu vào trong biển. Dương Diệp cũng đi theo. Càng đi sâu xuống biển, Dương Diệp cảm giác áp lực của mình càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn có cảm giác vài chục ngọn núi lớn đang đè tên thân mình, làm cho hắn suýt nữa không thở nổi. Nam tử trung niên đi trước hắn. Đương nhiên, chung quanh nam tử trung niên còn có 7 kiếm nô bán thánh vây quanh. Nếu ngươi không kiên trì nổi, cho Khôi Lỗi bán thánh giúp ngươi, bằng không ngươi sẽ bị thủy áp đè chết. Nam tử trung niên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Dương Diệp, nói, cũng đừng sợ mất mặt, theo ta được biết. Những kẻ được gọi là thiên tài tới đây tu luyện, không ai có thể đi tới nơi này. Nói đến đây, đột nhiên nam tử trung niên biến sắc, lúc hắn nhìn Dương Diệp, ánh mắt biến thành ngưng trọng, nói, ngươi lại không dùng huyền khí, chỉ dựa vào thân thể chống cự áp lực chung quanh. Dương Diệp không có trả lời người trung niên, hắn nhìn chung quanh, nói, nơi này là nơi tu luyện thật tốt. Hắn dùng thân thể chống cự áp lực chung quanh, sau đó hắn đã ẩn ẩn cảm giác thân thể của mình sinh ra biến hóa thật nhỏ, tuy rất nhỏ bé nhưng cũng làm hắn khiếp sợ. Bởi vì thân thể hắn lúc này đã đạt tới tình trạng khủng bố, nếu muốn tăng lên, phương thức tu luyện bình thường đều vô dụng. Mà ở chỗ này, hắn cảm giác được thân thể của mình đang tăng lên. Thân thể có thể tăng lên, kiếm ý của hắn có tăng lên hay không? Nghĩ vậy, Dương Diệp do dự. Sau đó kiếm ý thập nhất trọng phóng thích ra chống cự áp lực chung quanh. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp thật sâu. Sau đó hắn xoay người tiếp tục dẫn đường. Cứ như vậy, bọn họ đi thêm nửa canh giờ. Áp lực nước càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Dương Diệp đã bắt đầu thở hồng hộc. Trong mắt Dương Diệp lại sinh ra hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác kiếm ý của mình đã tăng lên cực hạn, biến thái. Nam tử trung niên lúc này vô cùng khiếp sợ, bởi vì áp lực ở nơi này đã tạo thành uy hiếp lên cường giả bán thánh. Ví dụ như hiện tại, mấy Khôi Lỗi bán thánh chung quanh hành động rất chậm chạp. Lại đi thêm một giờ, một tòa cung điện xuất hiện trong tầm mắt hai người. Đột nhiên, nam tử trung niên cau mày, hắn nhìn cửa lớn của cung điện, nói, Tiêu Giao Tử đã tới đây. Tiêu Giao Tử, cái quỷ gì? Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng nam tử trung niên bộc phát nổ mạnh. Nam tử trung niên vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy nước biển chung quanh Dương Diệp lúc này bị công kích đáng sợ. Nước biển không ngừng lui lại, không đến một hồi. Vị trí Dương Diệp đang đứng biến thành khu vực chân không. Kiếm ý thập nhị trọng. Làm sao có thể? Tại sao ngươi có thể đạt tới kiếm ý thập nhị trọng? Trong mắt nam tử trung niên mang theo thần thái không dám tin. Dương Diệp thở ra một hơi. Kiếm ý hóa thành thực chất chung quanh chui vào trong người hắn. Kiếm ý biến mất. Nước biển chung quanh lại bao phủ hắn vào trong. Tuy kiếm ý tê có thể chân động ép nước biển ra chung quanh, nhưng làm như thế cực kỳ tiêu hao tâm thần. Bởi vì áp lực ở nơi này quá khủng bố. Thu hồi tâm thần, trên mặt Dương Diệp lộ ra một tia hưng phấn. Kiếm ý thập nhị trọng. Lại nhớ tới kiếm ý thập nhị trọng, từ giờ trở đi, kiếm ý của hắn có thể áp chế cường giả bán thánh. Ngươi làm sao có thể dễ dàng tấn thăng đến kiếm ý thập nhị trọng như thế? Nam tử trung niên lúc này vẫn còn khiếp sợ, kiếm ý đạt tới thiên giai, muốn tiếp tục tăng lên còn khó hơn lên trời. Mà người trước mắt lại tấn thăng đến thiên ghi ai nhị trọng, giống như ăn cơm. Dương Diệp tự nhiên sẽ nói cho hắn biết mình đã từng đạt tới thiên giai nhị trọng. Đối với người khác mà nói, có lẽ tăng lên thiên giai nhị trọng sẽ rất khó. Nhưng hắn đã từng đạt tới thiên giai nhị trọng. Tuy cảnh giới kiếm ý lúc trước giảm xuống, nhưng tâm cảnh vẫn là thiên xê giai nhị trọng kiếm ý. Bởi vậy, sau khi gặp được cơ hội, tăng lên thiên giai nhị trọng như nước chảy thành sông. Dương Diệp vỗ vỗ ống tay áo, hắn nhìn trung niên, nói, kiếm ý thiên giai nhị trọng, rất khó sao? Nam tử trung niên, sau nửa ngày, nam tử trung niên đã bình tĩnh trở lại. Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, nếu như ta không có đoán sai, trước kia ngươi đã đạt tới kiếm ý thiên giai nhị trọng, bởi vì nguyên nhân nào đó nên kiếm ý giảm xuống thiên giai nhất trọng, đúng không? Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. hắn không nghĩ tới đối phương lại nhìn ra, cũng phải. Đối phương đã từng là cường giả đỉnh phong. Tuy thực lực giảm xuống nhưng kiến thức vẫn còn. Nhìn thấy Dương Diệp im lặng, trong nội tâm nam tử trung niên càng khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy đã lĩnh ngộ kiếm ý thiên giai nhị trọng. Phần thiên phú này phải dùng kinh diễm để hình dung. Lúc này, Dương Diệp đi đến cổng chính của cung điện. Lúc nhìn gần, hắn mới phát hiện bên cạnh mấy chữ Tiêu Giao Tử đã đến đây còn có hàng chữ nhỏ. Kiếm thánh ngày xưa chỉ thường thôi, trường kiếm thiên hạ, khó bại một lần. Sau ngày hôm nay, không còn Tiêu Giao, Thiên Ngoại Thiên, ta đến đây. Kiếm thánh ngày xưa, chỉ thường thôi, khó bại một lần. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, khẩu khí thật lớn. Nói xong, hắn đi tới trước cánh cửa kia. Nhưng khi hắn vừa đi tới bên cạnh Dương Diệp, đột nhiên mấy chữ kia bắn ra kiếm khí. Tốc độ của kiếm khí cực nhanh, dùng tốc độ của nam tử trung niên, cũng không thể né tránh. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Lực lượng khủng bố của kiếm khí đã đánh hắn lui vài trăm trượng. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn kinh hãi nhìn mấy chữ nhỏ kia. Lúc này, trong mấy chữ nhỏ kia bắn ra kiếm ý ác kiệt, nhìn không thấy nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng. Một đạo kiếm ý lưu lại từ vạn năm trước có thể đánh lui bán thánh trung cấp. Kiếm tông tổ sư mạnh như thế nào? Không hề nghi ngờ, vài kiếm khí kia do kiếm tông tổ sư lưu lại. Đây là kiếm tông tổ sư thời kỳ đỉnh phong năm đó lưu lại. Kiếm ý này tuyệt đối không thể nào là thiên giai tam trọng kiếm ý. Hắn biết kiếm ý thiên giai tam trọng rất mạnh, rất khủng bố, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ như thế. Trên vạn năm không tiêu tán, còn có thể đánh bán thánh trung cấp trọng thương. Kiếm tông tổ sư năm đó mạnh bao nhiêu, mà chính mình có thể đạt tới trình độ như vậy hay không? Hắn vốn cho rằng kiếm đạo của mình còn mạnh hơn kiếm tông tổ sư năm xưa. Cho rằng đối phương cùng tuổi với mình cũng không mạnh như mình. Nhưng hiện tại, sự thật nói cho hắn biết, thực lực và kiếm đạo của đối phương còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Đứng trước mặt chữ, Dương Diệp im lặng hồi lâu. Cuối cùng, bỗng nhiên hắn cười cười, nói, mình cần gì mờ mịt, làm gì cảm thấy không bằng. Ti ương gian sống sau đẻ sóng trước. Độ cao của tiền nhân là đế vượt qua, hiện tại không bằng ngươi. Sau này cần phải nỗ lực lớn nhất đế vượt qua. Sưu sưu sưu. Đúng lúc này, mấy chữ nhỏ kia bắn ra tia sáng nhanh chóng chui vào đầu Dương Diệp. Lúc Dương Diệp đang khiếp sợ, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Kẻ đến sau, không cần biết ngươi là ai, ngươi đạt được tia hạt giống kiếm ý thừa nhận. Như vậy, ngươi đã trở thành nửa đệ tử của ta. Kế tiếp phải nghe cho rõ đây. Tia hạt giống kiếm ý này tên là Đại Đạo Kiếm Ý. Trong đó ẩn chứa ý chí kiếm đạo của ta, cũng ẩn chứa kiếm đạo đỉnh phong của thế giới này, chân lý trong đó. Ngươi phải tìm hiểu thật tốt. Còn nữa, tia kiếm ý này ẩn chứa pháp tắc đại đạo. Nếu gặp địch nhân không thể địch lại, ngươi có thể thúc giục kiếm ý đối địch. Uy lực tia kiếm ý này mạnh bao nhiêu phải xem thực lực của ngươi. Đương nhiên, không thể sử dụng vô hạn, tối đa sử dụng 3 lượt. Sau 3 lượt, tia kiếm ý này sẽ biến mất. Ta có thể rời khỏi giới này nhưng lại không cách nào cứu chúng sinh rời đi. Không muốn giới này bởi vì ta rời đi mà kiếm đạo đứt đoạn. Bởi vậy lưu lại tia hạt giống kiếm ý này cho người đến sau. Kẻ đến sau, cuối cùng tặng ngươi một câu. Kiếm tu cầm kiếm trong tay, không sợ thiên, không sợ địa, không sợ chư thiên vương thần. Dần dần, giọng nói của kiếm tông tổ sư biến mất trong đầu Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp mở hai mắt ra, nói. Không sợ thiên, không sợ địa, không sợ chư thiên vương thần. Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Không hổ đã từng là đệ nhất cường giả của đại lục. Hắn bội phục kiếm tông tổ sư, kính trọng kiếm tông tổ sư. Nhưng hắn không có suy nghĩ cao không thể chạm tới trong đầu. Đời này, hắn đã khóc, đã bại, đã thê thảm. Nhưng hắn chưa bao giờ buông tha. Cho dù từng ngã từ thiên đường xuống địa ngục tại kiếm tông, hắn vẫn chưa từng buông tha. Thiên phú không tốt không có sao, không có hậu trường, không có vấn đề gì. Chỉ cần cố gắng, tất cả đều có khả năng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn quan sát tia kiếm ý trong đầu. Tia kiếm ý không có hình dạng, cũng nhìn không thấy. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, cảm thụ được tia kiếm ý kia. Đột nhiên Dương Diệp phát hiện kiếm đạo đã có phương hướng mới. Vốn chỉ có một đường để đi, mà hắn cho rằng trên thế gian chỉ có một đường. Nhưng hôm nay hắn còn phát hiện con đường khác. hắn là ai. Lúc này, đột nhiên nam tử trung niên cắt ngang suy nghĩ của Dương Diệp. Lúc này trước ngực nam tử trung niên đã xuất hiện mấy lỗ kiếm, lực lượng kỳ dị trong khi đang tàn phá người hắn. Thường thế trước ngực nam tử trung niên không ngừng mở rộng, nhưng bởi vì hắn đặc thù thể chất. Bởi vậy, sau khi miệng vết thương mở rộng tới mức nhất, định lại bắt đầu tại tự động khép lại. Lúc này sắc mặt của nam tử trung niên vô cùng ngưng, trọng, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Tuy hắn lúc trước cũng đã bị trọng thương, hơn nữa cảnh giới hôm nay đã giảm xuống bán thánh, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lại bị kiếm ý 10.000 năm trước đánh bại. Bản thân kiếm ý đã khủng bố như thế, người thi triển còn mạnh cỡ nào? Nội tâm của nam tử trung niên lúc này như nước sôi. Dương Diệp liếc mắt nhìn nam tử trung niên, nói: chờ sau khi ngươi ra ngoài, ngươi sẽ biết, hiện tại, mang ta đi thôn phệ kiếm ý. Nam tử trung niên trầm giọng nói: ngươi hôm nay đã là thiên giai nhị trọng kiếm ý, cho dù thôn phệ kiếm ý, chỉ sợ cũng khó có thể đạt tới thiên giai tam trọng, cho nên, yên tâm, Dương Diệp nói. Chỉ cần có thể giúp kiếm ý của ta tăng lên, giao dịch giữa chúng ta xem như hữu hiệu. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói: vậy vào đi thôi. Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm khí bắn tên cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Chuông cửa không có nước mà nước ngoài cửa cũng không tràn vào trong. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên. Người này hiểu ý. Hắn dẫn đầu tiến vào cánh cửa. Thấy thế, Dương Diệp mới đi vào trong cửa. Sau khi tiến vào bên trong, Dương Diệp bị cảnh tượng trước mặt làm rung động. Kiếm rậm rạp chẳng chịt. Trong cửa lớn là một đại sảnh cực lớn. Trên mặt đất đại sảnh là đủ loại kiếm. Không chỉ có mặt đất, trên không đại sảnh cũng là rừng kiếm. Tất cả kiếm này đều là đạo khí. Ít nhất hơn vạn huyền kiếm đạo giai. Hơn vạn huyền kiếm đạo giai. Dương Diệp cảm giác trái tim mình đang đập mạnh. Ba bá. Đúng lúc này, đột nhiên huyền kiếm trong đại sảnh rung động. Chúng tỏa ra kiếm quang sáng ngời. Sau đó mũi kiếm trực chỉ Dương Diệp và nam tử trung niên. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cũng cảm thấy mờ mịt. Nói: không có khả năng. Nơi này là nơi hắn truyền thừa. Làm sao có thể như vậy? Su su. Đúng lúc này, vận chuôi huyền kiếm đạo giai hóa thành vạn đạo kiếm quang bay thẳng về phía Dương Diệp. Hai người hoảng hốt. Dương Diệp tranh thủ vận dụng kiếm ý thiên giai nhị trọng. Đồng thời, man thần giáp cũng bao trùm thân thể của hắn. Mà lúc này, tình huống lại phát sinh biến hóa. Sau khi hắn bộc phát kiếm ý, huyền kiếm chung quanh đều dừng lại. Nội tâm hai người thả lỏng. Vạn thanh huyền kiếm trước mặt tỏa ra uy lực đáng sợ. Nếu như những thanh kiếm này thật sự phát động công kích, Dương Diệp chỉ có thể vận dụng man thần giáp đối phó. Thông qua khảo nghiệm, lấy được ta truyền thừa, thất bại, chết. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng khắp đại sảnh. Su su, vạn thanh huyền kiếm lập tức bao phủ hai người Dương Diệp. Một vạn chuôi huyền kiếm đạo giai bị lực lượng thần bí dẫn dắt bay thẳng về phía hai người Dương Diệp, vận chuôi huyền kiếm đạo giai. Chúng sinh ra uy lực hủy thiên diệt địa khó có thể hình dung. Vào lúc giọng nói kia vừa dứt, Dương Diệp thầm nghĩ không ổn. Sau đó hắn nhanh chóng vận dụng man thần giáp. Cùng lúc đó, hắn càng vận dụng băng thuẫn bảo hộ mình, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện. Băng thuẫn lại vẫn không có chống được 2 giây đã xuất hiện khe hở. Từ đó làm nội tâm Dương Diệp kinh ngạc, hắn vội vàng thu hồi bằng thuẫn. Hắn cũng không muốn bằng thuẫn bị hủy ở chỗ này. Không có bằng thuẫn bảo hộ, Dương Diệp lập tức vận dụng kiếm ý của mình. Kiếm ý cường đại hình thành một bình chướng ngăn cản trước người, nhưng rất nhanh. Cho dù kiếm ý thiên giai nhị trọng tạo thành bình chướng cũng xuất hiện khe hở, Dương Diệp dùng mình. Hắn nhìn sang nam tử trung niên. Kết cục của nam tử trung niên lúc này có thể nói làm rất thảm. Toàn thân cắm đầy huyền kiếm đạo giai, bị đóng đinh trên mặt đất. Không thể nhúc nhích, dù như thế, nhưng Dương Diệp phát hiện, hắn vẫn chưa chết. Không thể không nói, thân thể bất tử đúng là biến thái. Sau khi nam tử trung niên ngã xuống, tất cả huyền kiếm chung quanh đều lao thẳng về phía Dương Diệp lúc huyền kiếm rậm rạp bao vây Dương Diệp. Bởi vì có kiếm ý tạo thành bình chướng ngăn cản. Bởi vậy, Dương Diệp tạm thời không có vật lộn cân thân với số huyền kiếm kia. Vô số huyền kiếm đạo giai hình thành kiếm cầu cực lớn, mà Dương Diệp lại đau khổ trèo trống ở bên trong quả cầu. Dương Diệp biết rõ tình cảnh của mình, cứ tiếp tục như vậy, Kiếm ý của hắn không thể ngăn cản số huyền kiếm chung quanh, sở dĩ hắn có thể ngăn cản đến bây giờ. Không phải hắn mạnh hơn nam tử trung niên, mà là vì hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Những huyền kiếm kia tạo thành tổn thương với kiếm ý nhẹ hơn nam tử trung niên rất nhiều. Bằng không đừng nói hắn, cho dù là kiếm nô bán thánh Lâm Hộ Pháp cũng ngăn cản không nổi. Bởi vì bên trong những huyền kiếm này còn ẩn chứa kiếm ý khó nói thành lời. Nói cách khác, chính thức mạnh không phải là huyền kiếm đạo giai, mà là kiếm ý ẩn chứa trong chúng. Thời gian không ngừng trôi qua, trên mặt Dương Diệp đã đổ mồ hôi. Bình chướng của hắn lung lay sắp đổ. Chẳng lẽ thật sự phải dùng man thần giáp cùng thân thể ngạnh kháng hay sao? Nhưng nếu hắn không dùng man thần giáp ngăn cản, hắn dùng cái gì đối phó những huyền kiếm kia? Trầm tư hồi lâu, thời điểm Dương Diệp cảm thấy kiếm ý bình chướng sắp nghiền nát, đôi mắt của Dương Diệp sáng lên, sau đó hắn tiến lên một bước, hắn đã vận dụng kiếm vực. Kiếm vực, hắn nghĩ đến kiếm vực. Kiếm vực khủng bố hơn xa kiếm ý. Hắn vẫn không nắm được tinh túy chân chính của kiếm vực mà thôi. Bởi vậy, tính thực chiến của kiếm vực vẫn không bằng kiếm ý. Nhưng không hề nghi ngờ, kiếm vực tuyệt đối không phải bài trí. Kiếm vực, thế nào là kiếm vực? Dương Diệp cũng không biết. Hắn chỉ biết sau khi hắn thi triển kiếm vực, dùng hắn làm trung tâm. Hắn có thể cảm ứng biến hóa trong phạm vi 500 trượng. Giống như có một tấm lưới vô hình đang bao phủ chung quanh. Mà tấm lưới này chính là ý niệm cùng với tinh khí thần của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như chung quanh là một phần thân thể của hắn. Nói đơn giản một chút chính là khống chế. Trong phạm vi này, hắn cảm giác mình chính là chúa tể, mình chính là thần. Hắn có loại cảm giác này, nhưng hắn lại không thể chúa tể không gian đó. Sau khi kiếm vực xuất hiện, Dương Diệp phát hiện, tốc độ của huyền kiếm bị kiếm vực ảnh hưởng và chậm lại. Kiếm quang trên thân kiếm cũng tối đi nhiều. Dương Diệp nhắm mắt lại, trong kiếm vực, dù cho hắn không cần con mắt, vẫn có thể cảm nhận được tất cả. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng lại rất rõ ràng. Rõ ràng cảm nhận được tất cả trạng thái mạnh yếu của huyền kiếm chung quanh. Đó là hiểu rõ tất cả. Không biết trôi qua bao lâu, tất cả kiếm trong kiếm vực đều bất động. Lại qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hắn sinh ra cảm giác mê mang và thất vọng. Hắn cảm giác mình sờ được thứ gì đó, nhưng lại không thể bắt lấy. Bởi vậy, hắn vẫn không chính thức nắm giữ kiếm vực. Mà những kiếm kia dừng lại cũng không phải do kiếm vực, mà là huyền kiếm tự dừng. Kiếm ý thập nhị trọng, kiếm vực, kiếm tâm thông minh, ngươi, vượt qua kiểm tra. Một giọng nói vang lên. Tất cả huyền kiếm khôi phục lại dáng dấp như lúc trước. Dương Diệp cũng không có đi lên phía trước, mà là nhìn kiếm chung quanh. Một vạn chuôi huyền kiếm đạo giai đấy, hắn có thể buông tha sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nhưng hắn thất vọng, hắn không cầm được thanh kiếm nào. Những thanh kiếm kia vững như núi, cho dù hắn dùng toàn lực cũng không thể di chuyển. Thời điểm Dương Diệp vô kế khả thi, hộp kiếm không trọn vẹn trong giới chỉ của hắn rung động. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, tất cả huyền kiếm chung quanh hóa thành kiếm quang chui vào trong hộp kiếm. Không qua bao lâu, một vạn chuôi huyền kiếm chung quanh biến mất không còn. Sau khi thu tất cả huyền kiếm, hộp kiếm không trọn vẹn lại chui vào trong giới chỉ của Dương Diệp. Đứng im lặng nửa ngày, Dương Diệp lại lật tay cầm lấy kiếm hộp. Ánh mắt Dương Diệp sinh ra một tia ngưng trọng và khó hiểu. Uy lực hộp kiếm còn vượt qua tưởng tượng của ta, chẳng lẽ là tiên giai? Cho dù là tiên giai cũng không có khả năng thu phục chiếm được một vạn chuôi huyền kiếm ẩn chứa kiếm ý nha. Nếu như không phải tiên giai, chẳng lẽ là bảo vật trên tiên giai? Khi trở về phải hỏi lão giả vô danh một chút. Không biết thế này tới từ đâu. Nói xong, Dương Diệp cũng không lãng phí thời gian, hắn thu hồi hộp kiếm. Bất kể như thế nào, dù sao huyền kiếm đạo giai và hộp kiếm đều là của hắn. Chính người đi thôi, ta không đi. Đúng lúc này, một giọng nói suy yếu vang lên. Dương Diệp nhìn thấy trung niên đã đứng lên, tuy trên người hắn lúc này không còn kiếm, nhưng thân thể của hắn có trăm ngàn vết lở loét. Hơn nữa thương thể khôi phục rất chậm. Dương Diệp lắc đầu. Mặc dù thân thể bất tử dùng tốt, nhưng nhiều khi nó biến thành thứ chịu tội, giống như hiện tại. Trung niên tuyệt đối sống không bằng chết. Dương Diệp không có để ý nam tử trung niên. Lưu lại một kiếm nô bên cạnh hắn và tiến lên phía trước. Kiếm nô bán thánh cũng không phải bảo vệ đối phương, mà là dùng để giám thị. Bởi như vậy, hắn có thể phát hiện hành động của đối phương. Đi tới. Chung quanh Dương Diệp vặn vẹo biến ảo. Sau nửa ngày, vào lúc Dương Diệp mở hai mắt ra, hắn đã không nhìn thấy đại sảnh. Chung quanh là một quảng trường. Đột nhiên, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Bởi vì chung quanh lại xuất hiện vô số kiếm ý. Những kiếm ý kia điên cuồng công kích hắn. Kiếm ý thiên giai nhất trọng. Kiếm ý thiên giai nhất trọng vô cùng vô tận lao thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp không buồn mà còn mừng. Bởi vì hắn trước kia sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng hiện tại, hắn có kiếm ý thiên giai nhị trọng. Nói cách khác, thôn phệ. Hắn có thể điên cuồng thôn phệ. Dương Diệp cũng làm như vậy. Hoàn toàn buông phòng ngự cho kiếm ý đâm vào người. Ngay từ đầu, Dương Diệp vô cùng thoải mái. Bởi vì hắn cảm giác kiếm ý của mình tăng lên nhanh như bay. Nhưng rất nhanh, chuyện này có phần không ổn. Đó chính là tốc độ tiêu hóa của hắn chậm. Kiếm ý chung quanh hắn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, hắn chịu khổ. Thân thể Dương Diệp đã bành trướng càng lúc càng lớn. Bởi vì những kiếm ý C không dám tùy ý để những kiếm ý kia đâm loạn, Dương Diệp tranh thủ cho kiếm ý tuôn ra ngoài. Kể từ đó, thân thể của hắn tương đương với vật chứa bị thủng. Có vô số kiếm ý đâm ra ngoài. Đương nhiên, hắn vẫn đạt được chỗ tốt cực lớn. Bởi vì sau khi kiếm ý tiến vào người sẽ bị hắn thôn phệ từ từ, sau đó tăng cường kiếm ý của hắn. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. Hưa tiêu hóa đang rót vào toàn thân hắn. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc kiếm ý chung quanh bị Dương Diệp hấp thu không còn. Dương Diệp đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ. Không gian chung quanh hắn rung động như sắp bị xé rách. Dương Diệp lúc này giống bảo kiếm tuyệt thế. Hắn có phong mang cực kỳ sắc bén. Qua thời gian thật lâu, Dương Diệp mở mắt ra. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo, kiếm quang màu vàng xé rách không gian. Hô! Dương Diệp thở ra một hơi, nói. Đáng tiếc, thập nhị trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là đạt tới thập tam trọng. Tuy hắn đã thôn phệ rất nhiều kiếm ý, nhưng hắn không có tăng lên thiên giai tam trọng. Dù vậy hắn cũng có thu hoạch rất lớn. Một là thiên giai nhị trọng kiếm ý tăng lên đỉnh phong nhất. Cách kiếm ý thiên giai tam trọng một ít, không. Phải nói chỉ còn kém nửa bước. Bởi vì hắn đã chạm tới cánh cửa thiên giai tam trọng, hơn nữa còn đặt chân vào. Chỉ cần có thêm một ít kiếm ý thôn phệ, hoặc có được cơ hội, hắn có tự tin sẽ bước vào thiên giai tam trọng. Mặc dù không có bước vào thiên giai tam trọng, kiếm ý của hắn cũng mạnh hơn trước rất nhiều lần. Tuy trước kia cũng là thiên giai nhị trọng, mà bây giờ cũng là thiên giai nhị trọng. Nhưng trước khi thôn phệ kiếm ý và sau khi thôn phệ kiếm ý sẽ có uy lực khác nhau một trời một vực. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc kiếm ý chung quanh bị Dương Diệp hấp thu không còn. Dương Diệp đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ. Không gian chung quanh hắn rung động như sắp bị xé rách. Dương Diệp lúc này giống bảo kiếm tuyệt thế. Hắn có phong mang cực kỳ sắc bén. Qua thời gian thật lâu, Dương Diệp mở mắt ra. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo, kiếm quang màu vàng xé rách không gian. Hô! Dương Diệp thở ra một hơi, nói. Đáng tiếc, thập nhị trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là đạt tới thập tam trọng. Tuy hắn đã thôn phệ rất nhiều kiếm ý, nhưng hắn không có tăng lên thiên giai tam trọng. Dù vậy hắn cũng có thu hoạch rất lớn. Một là thiên giai nhị trọng kiếm ý tăng lên đỉnh phong nhất. Cách kiếm ý thiên giai tam trọng một ít, không? Phải nói chỉ còn kém nửa bước. Bởi vì hắn đã chạm tới cánh cửa thiên giai tam trọng, hơn nữa còn đặt chân vào. Chỉ cần có thêm một ít kiếm ý thôn phệ, hoặc có được cơ hội, hắn có tự tin sẽ bước vào thiên giai tam trọng. Mặc dù không có bước vào thiên giai tam trọng, kiếm ý của hắn cũng mạnh hơn trước rất nhiều lần. Tuy trước kia cũng là thiên giai nhị trọng, mà bây giờ cũng là thiên giai nhị trọng. Nhưng trước khi thôn phệ kiếm ý và sau khi thôn phệ kiếm ý sẽ có uy lực khác nhau một trời một vực. Tóm lại, hắn đã chiếm được thu hoạch rất lớn. Chúc mừng, cách thiên giai tam trọng nửa bước. Lúc này, một nam tử nho nhã xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau khi nhìn thấy nam tử nho nhã, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Bởi vì trong tay nam tử này cầm một thanh kiếm, mà vỏ kiếm lại là cổ sao. Cổ sao? Trong lòng Dương Diệp sinh ra sóng gió ngập trời bởi vì cổ sao trong tay hắn. Tại sao lại nằm trong tay của nam tử này? Hơn nữa trong cổ sao còn cắm một thanh kiếm. Mà thanh kiếm này đúng là bản thể mà kiếm linh miêu tả. Khiếp sợ qua đi. Đột nhiên Dương Diệp phát hiện một điểm. Nam tử trước mặt chính là một người. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn trong suốt. 10 vạn năm sau, huyền giả đại lục ta vẫn có thể xuất hiện hem tài kiếm đạo kinh diễm, không tệ. Nam tử nho nhã khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối chính là người đã dẫn đầu vạn tộc quyết chiến với huyền giả nghịch loại vào 10 vạn năm trước. Trong mắt nam tử nho nhã sinh ra một tia kinh ngạc, nói, người biết ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, người trước mặt là chủ nhân kiếm linh đời thứ hai, cũng là người vây kiếm linh trong chấn ngục tháp 10 vạn năm. Nam tử nho nhã nói, thời gian của ta còn thừa không nhiều lắm, nói ngắn gọn, đã từng có người thiên phú vượt xa ngươi. Sau khi hắn nhìn thấy kiếm đạo ở nơi này đã nghênh ngang rời đi, nói thẳng không gì hơn cái này, đúng thế, kiếm đạo của hắn đã trên ta. Ta vốn cho rằng truyền thừa của mình đã đứt rời, không nghĩ tới, ngươi tới. Kiếm đạo của tiền bối là gì? Dương Diệp hỏi. Nam tử nho nhã nói, kiếm đạo của ta xem như nhân đạo, tâm hệ chúng sinh, ý chí thiên hạ, mưu phúc cho vạn vân, mở đường vì vạn dân. Cái gọi là nhân giả vô địch, nhân, chính là kiếm đạo của ta. Dương Diệp im lặng nửa ngày, sau đó nói, tiền bối vì muôn dân chăm họ, cho nên lúc ban đầu vây kiếm trong tay tại trấn ngục tháp 10 vạn năm, đây cũng là nhân của tiền bối, vậy sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt nam tử nho nhã biến mất. Hắn nhìn kiếm trong tay phải một lúc, sau nửa ngày mới nói, nàng đi theo ta cả đời, nếu như có thể, ta tình nguyện chính mình chết cũng không hy sinh nàng. Nhưng mà, ta không có lựa chọn, không hy sinh nàng. Sinh linh trên phiến đại lục này sẽ bị huyền giả nghịch loại hủy diệt. Hy sinh một người, cứu một đại lục. Dương Diệp nói, tiền bối lấy đại cục làm trọng, không thể là nói sai. Bởi vì không có tiền bối năm đó hy sinh, chỉ sợ ta hiện tại đã không đứng ở nơi này. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt nam tử nhã hơi nhu hòa. Dương Diệp lại nói, nhưng mà, ta không ủng hộ kiếm đạo của tiền bối, cho nên, ta không thể truyền thừa kiếm đạo của tiền bối. Vì cái gì? Nam tử nho nhã trầm giọng nói. Dương Diệp nói, kiếm đạo của tiền bối là nhân mà kiếm đạo của ta là sát. Nếu huyền giả nghịch loại xuất hiện, ta nghĩ đầu tiên không phải là chúng sinh, mà là thân bằng hảo hữu và người ta quan tâm. Còn nữa, nếu như lúc trước ta là tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không hy sinh kiếm linh mà đi cứu vớt thiên hạ. Hy sinh người khác đi cứu vớt người khác, ta không xem đó là nhân. Đương nhiên, kiếm đạo của tiền bối cũng không sai. Vãn bối còn phi thường kính nể, nhưng vãn bối thực không thích hợp kiếm đạo của tiền bối. Ngươi bây giờ là kiếm ý thiên giai nhị trọng đỉnh phong, đúng không? Nam tử nho nhã bỗng nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Nếu như ngươi truyền thừa kiếm đạo của ta, ta có thể giúp ngươi lập tức tấn thăng đến thiên giai tam trọng. Hơn nữa, con đường kiếm đạo tương lai của ngươi sẽ bình thản. Ít nhất trong phạm vi kiếm đạo của ngươi, ngươi không có vấn đề gì. Bởi vì, những vấn đề kia, ta đã từng vượt qua. Cho nên, ngươi bây giờ còn muốn cự tuyệt sao? Nam tử nho nhã nói. Cự tuyệt. Dương Diệp trả lời không chút do dự. Nói, kiếm đạo có tốt, con đường có bằng phẳng hơn nữa, nhưng đó tả kiếm đạo của tiền bối mà không phải ta. Ta phải đi con đường kiếm đạo của mình. Nam tử nho nhã thấp giọng thở dài, sau đó cong ngón búng ra. Một nạp giới phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói, cũng phải, không bắt buộc. Vậy xin nhờ ngươi một sự kiện. Trong nạp giới có kiếm đạo truyền thừa của ta, cùng với một ít bảo vật ta lưu lại cho người nhận truyền thừa. Ta hy vọng ngươi có thể tìm một truyền nhân thay ta để cho kiếm đạo của ta không đến mức đứt đoạn. Tiền bối chết sao? Đột nhiên Dương Diệp hỏi. Chết. Nam tử nho nhã nói. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, nói. Lấy năng lực thông thiên của tiền bối lúc trước, thế giới này còn có người có thể giết tiền bối hay sao? Nam tử nho nhã lắc đầu, nói. Siêu cấp thiên tài của một thôn, nhưng thả hắn vào trong một trấn. Vậy hắn chỉ có khả năng là thiên tài, nhưng nếu như thả hắn trong một quốc gia, hắn không tính là thiên tài. Nhưng nếu như thả hắn trên đại lục, chỉ sợ hắn vô cùng bình thường. Ngươi hiểu ý ta chứ? Dương Diệp gật gật đầu, nói. Người thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn ta nghĩ nhiều. Nam tử nho nhã nói. Thiếu niên, lúc trước ta dùng toàn lực của huyền giả đại lục tử chiến với huyền giả nghịch loại. Chúng ta kỳ thật cũng bất đắc dĩ. Tóm lại, bất kể là huyền giả nghịch loại hay là người thiên ngoại thiên cũng không phải người tốt lành gì. Ngày sau, người tự lựa chọn đi. Nói xong, thân thể nam tử nho nhã bắt đầu hư ảo. Dương Diệp hành lễ với nam tử nho nhã, mặc dù không có truyền thừa kiếm đạo của đối phương, nhưng hắn vẫn cảm tạ đối phương ban tặng lúc trước. Nhìn thấy Dương Diệp hành lễ, nam tử nho nhã hơi gật gật đầu, nói: nếu có cơ hội nhìn thấy Tiểu Linh, nói với nàng giúp ta, chuyện lúc trước, thật có lỗi. Dương Diệp tự nhiên biết đạo nam tử nho nhã nói có ý gì. Vãn bối sẽ nói cho nàng biết. Nói xong, hắn như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: xin hỏi tiền bối, kiếm vực nên sử dụng thế nào? Kính xin tiền bối chỉ giáo. Kiếm vực, tự nhiên là... Nam tử nho nhã còn chưa dứt lời đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp vô cùng hối hận. Nam tử nho nhã trước mắt tuyệt đối biết rõ phương pháp sử dụng kiếm vực, đáng tiếc, hắn không hỏi trước. Sau nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu, nói: có thể đi tìm kiếm linh bản thể. Dương Diệp nhìn bốn phía, chân phải đạp mạnh xuống đất, không gian chung quanh nghiền nát, rất nhanh. Dương Diệp trở lại đại sảnh lúc trước. Sau khi quay lại đại sảnh, Dương Diệp lại phát hiện, nam tử trung niên đã biến mất, mà kiếm nô bán thánh đã nằm ở bên cạnh. Mặc dù không có hủy diệt nhưng lại trọng thương. Dương Diệp thu hồi kiếm nô bán thánh trở lại, thấp giọng nói: lần này chúng ta không đủ quyết đoán. Khá tốt lúc này hắn quay về U Minh Hải là dùng bộ mặt thật của mình. Nếu như hắn vẫn dùng dáng dấp Dương Man chuyện kia, có phần không xong. Dù sao hắn lúc này đang dựa vào thánh đường mới có thể tiến về trước trấn ngục tháp. Nếu như bị phát hiện, hắn muốn cứu bản thể kiếm linh cũng không biết phải chờ thêm bao lâu. Không dừng lại, Dương Diệp ra khỏi U Minh Hải. Trước khi hắn rời khỏi U Minh Hải, khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười. Lúc này, hắn đã thu hoạch cực kỳ to lớn vốn đạt được Man Thần Chùy. Sau đó lại thu được 9 kiếm nô bán thánh. Kiếm ý lại tăng lên thiên giai nhị trọng đỉnh phong. Còn được một vạn chuôi huyền kiếm đạo giai. Có thể nói, hiện tại, cho dù hắn không dựa vào trấn giới thạch cùng kiếm nô, hắn cũng có nắm chắc chém giết bán thánh Man Thần Chùy. Nghĩ vậy, Dương Diệp tranh thủ lấy Man Thần Chử Y ra. Sau khi đạt được Man Thần Chùy, hắn cầm Man Thần Chùy trong tay. Dương Diệp lập tức cảm giác trầm xuống, mà hắn dưới chân, mặt biển, như nứt ra. Dương Diệp khiếp sợ về Man Thần Chùy, bởi vì hắn cảm giác mình không phải cầm một cây búa, mà là một ngọn núi lớn. Nặng, phi thường nặng. Nếu như không phải lực lượng bản thân, hắn mạnh tới mức, chỉ sợ hắn căn bản không thể sử dụng Man Thần Chùy. Huyền khí trong cơ thể rót vào cánh tay phải, Dương Diệp nắm chặt Man Thần Chùy. Ngay sau đó, hắn Man Thần Chùy đánh thẳng vào U Minh Biển. Oanh! U Minh Hải trước mặt Dương Diệp bị hãm xuống và tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Cùng lúc đó, vô số cột nước bắn thẳng lên bầu trời. Qua hồi lâu, vòng xoáy khổng lồ trước mặt Dương Diệp không có biến mất. Ngược lại nó càng lúc càng lớn. Nhìn Man Thần Chùy, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia hưng phấn, nói: một búa thật mạnh, một búa như vậy, bán thánh không chú ý cũng bị ta đánh thành thịt nát. Phải biết rằng, hắn không dùng toàn lực vào một búa lúc trước, hắn chỉ dùng 7 thành lực lượng thân thể. Nếu như sử dụng toàn lực lượng một búa kia khủng bố tới mức nào? Có thể nói, có Man Thần Chùy và Man Thần Giáp trong tay, cho dù không cần kiếm, hắn vẫn có thể tiêu diệt cường giả bán thánh. Đổi một bộ quần áo, cải biến dung mạo, Dương Diệp không đi Vô Danh Thành, mà là lập tức trở lại thánh đường. Thực lực tăng lên rất lớn, kiếm nô cũng gia tăng 9 con. Trong đó có một là bán thánh trung cấp, điểm tích lũy cũng có. Hiện tại, nên đi Tuấn Ngục Tháp cầm kiếm. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã quay về thánh đường. Mà hắn cũng nhìn điểm tích lũy của mình. Hắn phát hiện, bên trong đúng là có 10 vạn điểm tích lũy. Hắn vốn chuẩn bị kiếm thêm điểm tích lũy, sau đó đi huyền kỹ các của thánh đường đổi một huyền kỹ tiên giai. Nhưng hiện tại, hắn tạm thời buông tha suy nghĩ này, bởi vì chuyện kiếm tinh mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, hắn hiện tại đã có thực lực rút kiếm. Dương Diệp vừa trở lại Bái Nguyệt Điện thì bị ba gã nam tử trung niên dáng người khôi ngô cản lại. Ba gã bán thánh, người chính là Dương Man. Nam tử khôi ngô cầm đầu trầm giọng nói: Man tộc Man Lệ chết trong tay của ngươi. Đúng. Dương Diệp không có giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Ngươi thật lớn mật. Nam tử khôi ngô thét to: ngươi dám giết người Man tộc ta? Dương Diệp nói: là hắn muốn giết ta trước. Ngươi bị hắn giết, đó là vinh hạnh của ngươi. Nam tử khôi ngô hung dữ nói: giao Man Thần Chùy ra, sau đó tự sát trước mặt ta. ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Loại ngu xuẩn. Chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất. Thân thể của hắn bay lên trời, cổ tay khẽ động. Man thần chùy xuất hiện trong tay. Hắn cầm man thần chùy trong tay. Dương Diệp vung một búa thẳng về phía ba người. Ba người nam tử khôi ngô thật không ngờ Dương Diệp có can đảm ra tay. Khi bọn họ khôi phục tinh thần, Dương Diệp đã đánh tới. Bên trong man thần chùy lực lượng ẩn chứa cường đại đánh nát không gian chung quanh ba người. Không gian chung quanh ba người bị lực lượng cường đại đánh vặn vẹo. Sắc mặt ba người thay đổi. Hiển nhiên, bọn họ không muốn biết uy lực một kích của Dương Diệp mạnh tới mức nào. Ba người khiếp sợ nhưng phản ứng không chậm. Ba người vội vàng ra tay tấn công man thần chùy của Dương Diệp. Rầm rầm rầm. Bàn tay ba người va chạm với man thần chùy. Ngay sau đó có một tiếng nổ lớn vang lên. Man thần chùy đã va chạm với một kích liên thủ của bọn họ. Chết đi cho ta. Dương Diệp cầm man thần chùy và gầm lên một tiếng. Tay còn lại nắm chặt man thần chùy. Sau đó hắn dùng lực đánh mạnh về phía trước. Oanh! Lực lượng cường đại đã ép Dương Diệp cùng ba gã bán thánh tiến vào trong lòng đất. Rất nhanh, lòng đất sinh ra âm thanh đập nát. Oanh! Lại có tiếng nổ lớn vang lên. Ba bóng người lao ra khỏi lòng đất. Hai người trong đó là người man tộc, mà một người khác chính là Dương Diệp. Dương Diệp lúc này cầm man thần chùy trong tay, mặc man thần giáp. Hắn như hóa thành chiến thần vô địch. Hai người man tộc kinh hãi nhìn Dương Diệp. Một người trong đó giật mình nói. Ngươi, ngươi. Hai người không ngờ một bán thánh của mình lại bị giết. Hơn nữa còn bị một con sâu cái kiến hoàng giả cảnh tam phẩm giết. Đầu óc của hai người vẫn quay cuồng và không dám tin. Dương Diệp lúc này át hưng phấn bởi vì hắn phát hiện. Lúc này bán thánh trong mắt hắn đã không còn cao không thể chạm tới. Tuy có chút đáng tiếc man thần chùy thật sự quá nặng. Lúc trước hắn huy động vài chục lần, suýt nữa không cầm nổi cây búa kia. Việc này đã cho hắn biết, lực lượng thân thể của hắn còn chưa đủ. Nắm chặt man thần chùy, Dương Diệp nhìn hai tên man tộc bán thánh, nói, lại đến chứ, lại đến chứ. Nghe câu này, hai người giận tím mặt nhưng hai người không dám xông lên. Bởi vì với tư cách là người man tộc, bọn họ biết man thần giáp cùng man thần chùy khủng bố cỡ nào. Không nói man thần chùy, chỉ nói man thần giáp. Hai người bọn họ không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Ngươi giết người man tộc ta, lại cướp lấy bảo vật man tộc. Ngươi sẽ bị cả man tộc đuổi giết. Ngươi thức thời thì giao ra man thần chùy, còn có man thần giáp. Có lẽ man tộc ta sẽ tha ngươi một mạng. Một gã man tộc bán thánh trầm giọng nói. Cả tộc đuổi, giết. Dương Diệp cười lạnh, nói. Ta chờ các ngươi, hiện tại, cho các ngươi 3 giây. Nếu các ngươi không đi, ta liều mạng trọng thương cũng sẽ lưu một người trong hai người tại đây. Làm càn. Một tên man tộc bán thánh giận dữ. Bọn họ có bao giờ bị sỉ nhục như thế? Lập tức muốn ra tay. Nhưng Dương Diệp còn nhanh hơn bọn họ. Một búa cực lớn như Thái Sơn áp đỉnh đánh vào người bọn họ. Sắc mặt hai người biến hóa, hiển nhiên. Hai người không nghĩ tới Dương Diệp nói động thủ là động thủ. Dầu gì hai người cũng là bán thánh. Tự nhiên sẽ không bị dọa chạy như vậy. Bởi vậy, hai người lập tức thi triển thần thông chiến với Dương Diệp. Tuy chiến đến một hồi, hai người lập tức rút đi. Bởi vì hai người phát hiện, chiến đấu với Dương Diệp mang man thần giáp, quả thực chỉ có bị đánh. Bởi vì Dương Diệp có thể hoàn toàn buông tha phòng ngự, sau đó dùng đấu pháp tổn thương đổi tổn thương. Mà bọn họ không dám làm như thế. Chỉ cần bọn họ chịu một búa, bọn họ không chết tức tổn thương. Dương Diệp cũng không có đuổi theo. Bởi vì nếu bán thánh muốn trốn, hắn không có biện pháp gì cả, cho dù xuất ra trấn giới thạch. Hơn nữa, hắn cũng không có khí lực như vậy. Sau khi hai tên man tộc bán thánh đi rồi, Dương Diệp vội vàng thu hồi man thần chùy. Tuy lực lượng man thần chùy cực lớn, hiệu quả cũng phi thường tốt, nhưng điều này quá tiêu hao thể lực, khí chất. Chỉ cần hai gã man tộc bán thánh chiến một lúc nữa thì hắn sẽ rơi xuống hạ phong. Bởi vì man thần chùy quá mức tiêu hao thể lực, hắn đã tiêu hao gần hết lực lượng. Sau khi chiến một hồi, đừng nói huy động man thần chùy, hắn cầm còn không cầm nổi. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp tăng lực lượng thân thể lên. Vẫy vẫy cánh tay phải đau đớn, Dương Diệp bỏ qua rất nhiều người chung quanh. Sau đó hắn đi thẳng vào Bái Nguyệt Điện. Thực lực ngươi đã mạnh hơn rồi. Trong đại điện Bái Nguyệt Điện, Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Bởi vì nàng đã nhìn rõ đại chiến úc nãy. Nàng không nghĩ tới, chỉ không gặp một thời gian ngắn. Thực lực đối phương đã mạnh tới mức này, không chỉ dùng sức một mình đối kháng ba vị bán thánh, còn chu sát một vị. Cho dù là cường giả bán thánh cũng không làm được gì. Dựa vào ngoại vật thôi, Dương Diệp nói. Ta muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, có lẽ ta không xuất hiện tại cổ thánh thành. Ở chỗ này, xin nhờ điện chủ chiếu cố bằng hữu của ta. Có chút phiền phức, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Mục Thanh Phong nói. Trong thời gian gần đây, người hỏa linh tộc luôn đến tìm nàng. Dù đều bị ta ngăn cản trở về, nhưng ta nghĩ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ ngoài sáng không thể mang phù cẩm tiên đi, nhưng ta sợ bọn họ sẽ ngầm ra tay. Ngươi cũng biết, thực lực tộc trưởng hỏa linh tộc, hắn mà làm mờ ám thì ta không thể cản nổi. Bọn họ tìm phù cẩm tiên làm gì? Dương Diệp nhíu mày. Mục Thanh Phong lắc đầu, nói, không biết, nhìn dáng dấp của cẩm tiên, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Điện chủ. Đúng lúc này, Mạc Linh xuất hiện trong đại điện. Lúc nhìn thấy Dương Diệp, Mạc Linh hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu, lại nói, điện chủ, Dương Huynh, người hỏa linh tộc lại tới. Lần này, bọn họ nói cho dù thế nào cũng phải mang cẩm tiên đi. Chỉ sợ chúng ta không ngăn được, bởi vì bọn họ phái hai bán thánh tới. Hỏa linh tộc đúng là đáng chết. Dương Diệp nói xong câu này, người đã biến mất tại chỗ. Mục Thanh Phong nói, đi, đừng cho hắn sằng bậy. Nói xong nàng cũng đi nhanh. Hỏa linh tộc hôm nay bị diệt tộc, nhưng tốt xấu gì vẫn còn hơn 10 bán thánh. Hơn nữa, tộc trưởng hỏa linh tộc có thực lực lấy một địch 10. Nếu như Bái Nguyệt Điện phát sinh xung đột với hắn, Bái Nguyệt Điện tuyệt đối không lấy được chỗ tốt. Rất nhanh, ba người Dương Diệp tới chỗ ở của Phù Cẩm Tiên. Lúc này trước cửa phòng Phù Cẩm Tiên có một đám đệ tử Bái Nguyệt Điện đang giằng co với ba lão giả. Dương Diệp nhận ra hai trong ba người. Hai người trong đó chính là Thiên Viêm mà hắn muốn giết, còn có đại trưởng lão hỏa linh tộc. Chư vị, đây là chuyện của hỏa linh tộc chúng ta, kính xin chư vị không nên nhúng tay. Thiên Viêm nhìn các đệ tử Bái Nguyệt Điện ngăn cản trước cửa phòng Phù Cẩm Tiên, trầm giọng nói. Phù Cẩm Tiên bây giờ là người Bái Nguyệt Điện chúng ta. Mục Thanh Phong và Dương Diệp đi tới trước mặt người Bái Nguyệt Điện, nhìn thấy Mục Thanh Phong. Các đệ tử Bái Nguyệt Điện vội vàng hành lễ. Phù Cẩm Tiên nhìn thấy Dương Diệp. Dương Diệp cũng gật đầu với nàng. Lúc này trên mặt Phù Cẩm Tiên đã đầy vết thương. Vết thương rất khủng bố. Dương Diệp lại phát hiện. Phù Cẩm Tiên lúc này không giống lúc trước. Tự tin. Phù Cẩm Tiên còn tự tin hơn trước kia. Bởi vì đối mặt ba vị bán thánh của hỏa linh tộc, Phù Cẩm Tiên cũng không có khẩn trương. Mục điện chủ. Phù Cẩm Tiên là người hỏa linh tộc ta. Thiên Viêm trầm giọng nói. Hỏa linh tộc ta kính trọng Bái Nguyệt Điện, nhưng không phải sợ Bái Nguyệt Điện các ngươi, còn hy vọng Mục Điện chủ hiểu rõ. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thiên Viêm, hắn áp chế sát ý trong lòng. Hắn quay người nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói, bọn họ tìm ngươi làm gì? Phù Cẩm Tiên trầm ngâm, nói, một nam nhân muốn ta, cho nên bọn họ tìm ta trở về, sau đó đưa ta cho nam nhân kia. Lúc này, đại trưởng lão hỏa linh tộc nói, Cẩm Tiên, ta hiểu rõ việc này có chút không hợp tình lý. Nhưng ngươi cũng hiểu tình cảnh của hỏa linh tộc hôm nay. Nếu như ngươi không gật đầu, sau này người sót lại của hỏa linh tộc, chúng ta không có hy vọng sinh tồn trong cổ thánh thành. Hy vọng ngươi nên suy nghĩ vì đại cục. Phù Cẩm Tiên cười lạnh, nói, đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết người nọ là kẻ thù giết chồng và con của ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn muốn ta là vì muốn dùng ta làm lô đỉnh sao? Các ngươi biết rõ, nhưng các ngươi vẫn muốn giao ta ra, bởi vì trong nội tâm các ngươi, sống chết của một nữ nhân không quan trọng bằng tương lai của hỏa linh tộc, có đúng không? Thiên Viêm lạnh lùng nói, nếu ngươi biết thế thì ta cũng làm rõ, việc này quan hệ đến tương lai của hỏa linh tộc ta, cho nên, ngươi không có khả năng cự tuyệt, theo chúng ta trở về, vết sẹo trên mặt ngươi, hỏa linh tộc ta sẽ giải quyết thay ngươi. Hỏa linh tộc càng sống càng thụt lùi. Dương Diệp nói, ăn nhờ ở đậu không nói, còn cần dùng nữ nhân đổi lấy cơ hội sinh tồn, đúng là mất mặt, vô liêm sỉ. Thiên Viêm giận dữ, khí thế tuôn ra đè ép Dương Diệp. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng nói với hỏa linh tộc ta như vậy. Nói xong, Thiên Viêm tự muốn động thủ, nhưng lại bị đại trưởng lão ngăn lại. Dương Man, đây là chuyện của hỏa linh tộc ta, không liên hệ gì tới ngươi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Dương Man. Nghe hai chữ này, Thiên Viêm biến sắc. Hắn đã nghe qua cái tên này. Trước đó không lâu, Thính Tuyết Lâu, còn có Man gia suýt bị hủy trong tay Dương Man. Người trước mặt chính là Dương Man. Thiên Viêm gần trong gang tấc, Dương Diệp thật muốn ra tay giết hắn. Nếu như hắn dùng hết toàn lực, có nắm chắc đánh chết Thiên Viêm, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bái Nguyệt Điện đối đãi với hắn không tệ. Nếu như giết Thiên Viêm tại nơi này, Bái Nguyệt Điện khẳng định khó tránh khỏi liên quan. Hắn không muốn gây phiền toái cho Bái Nguyệt Điện. Còn nữa, cứ như vậy, giết Thiên Viêm sẽ có phiền toái. Mà hắn trước mắt cần gấp nhất chính tà cứu bản thể kiếm linh ra ngoài. Áp chế sát ý trong nội tâm, Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên sẽ không theo các ngươi trở về, cút đi. Làm càn, ngươi. Thiên Viêm đang muốn nói cái gì đó. Cốt tay của Dương Diệp khẽ động, Man Thần Chùy xuất hiện trong tay. Sau đó Man Thần Chùy áp về phía Thiên Viêm, nói. Lão Cẩu, ngươi lại nói nhảm, vậy ngươi cũng đừng cút, chết tại đây đi. Thiên Viêm giận dữ, hắn đang muốn nói chuyện. Đại trưởng lão đã ngăn cản hắn và nói với Dương Diệp. Dương Man, Phù Cẩm Tiên là người cổ công tử muốn. Ngươi nên nghĩ lại. Cút hay không cút? Trong mắt Dương Diệp đã sinh ra sát ý. Thiên Viêm tức giận đỏ mặt. Đại trưởng lão cũng như thế. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Bắt đầu từ khi nào? Trong thánh địa trừ Minh Nữ ra, đã có người dám không cho Cổ Nhạc Tiên ta mặt mũi. Hôm nay, ta nói rõ ràng. Ta muốn nữ nhân kia rồi. Ai ngăn giết ai? Bái Nguyệt Điện ngăn cản. Hôm nay, Bái Nguyệt Điện sẽ xóa tên khỏi thánh thành. Ai ngắn giết ai, xóa tên Bái Nguyệt Điện. Tất cả thành viên Bái Nguyệt Điện ở đây giận dữ. Bọn họ thật sự muốn động thủ giết tới, nhưng lại bị Mục Thanh Phong ngăn lại. Mọi người phát hiện, trên mặt Mục Thanh Phong lúc này là lo, lắng. Mọi người nao nao. Sau đó nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy một nam tử áo bào xanh chậm rãi đi tới. Nam tử rất tuổi trẻ, từ diện mạo hắn khoảng 20 tuổi. Ngực trái của nam tử này có thêu chữ cổ nhỏ. Lúc nhìn thấy chữ này, sắc mặt người Bái Nguyệt Điện đều thay đổi. Cổ gia, tổ tiên hắn chính là thánh chủ đầu tiên của thánh địa thánh đường. Truyền thừa đến nay đã có 10 vạn năm. Nội tình cổ gia sâu không lường được. Cổ Nhạc Tiên, thiên tài đương đại của cổ gia, cũng là thiên tài kinh khủng nhất trừ cổ Hằng của cổ gia. Bên cạnh Dương Diệp, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Cổ gia được xưng là đệ nhất thế gia tại cổ thánh thành. Kỳ thật thực lực không chỉ có tại cổ thánh thành. Nó còn có lực ảnh hưởng rất lớn tại thánh địa. Cho dù là minh nữ, cũng có phần nể tình với người cổ gia. Người không được sằng bậy. Câu nói cuối cùng của Mục Thanh Phong mới là trọng điểm. Người có biết lai lịch của ta hay không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Mục Thanh Phong nao nao, sau đó nói. Đừng nói. Ta thật không biết lai lịch của ngươi. Ta cho ngươi biết, lai lịch của ta còn lợi hại hơn hắn nhiều. Dương Diệp nói. Cho nên, ngươi đừng sợ. Mục Thanh Phong. Dương Diệp nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nhưng lại phát hiện Phù Cẩm Tiên lúc này đang nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh kia. Ánh mắt oán độc tới mức hắn cũng cảm thấy sợ. Cổ Thiểu, ngươi tới. Thiên Viêm cười nói với Cổ Nhạc Tiên, trong mắt còn có một tia vặn vẹo. Cổ Nhạc Tiên nhìn cũng không thèm nhìn. Ánh mắt trực tiếp nhìn lên người Phù Cẩm Tiên, sau đó cười lạnh nói. Vốn là một người xinh đẹp, không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Ngươi yên tâm, bản thiếu gia có biện pháp khôi phục diện mạo của ngươi. Không những giúp ngươi khôi phục dung mạo, còn có thể làm ngươi xinh đẹp hơn. Đương nhiên, ngươi cần trả giá thật nhiều chính là trở thành con chó cái của bản thiếu gia. Ta làm chó cái, vậy ngươi chẳng phải là con chó đực. Phù Cẩm Tiên cười lạnh nói. Ánh mắt Cổ Nhạc Tiên lạnh như băng, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói. Có phải ngươi cảm thấy có hắn làm chỗ dựa cho MHF, cho nên, ngươi tự cho rằng có thể đối kháng bản thiếu gia. Ta cho ngươi biết, lát nữa ta sẽ cho ngươi nhìn thấy. Chỗ dựa của ngươi không chịu nổi một kích trước mặt Cổ Nhạc Tiên ta. Trong mắt ta, đừng nói ngươi, cho dù ngươi và ca ca ngươi cộng lại cũng không bằng một nửa của hắn. Trong mắt Phù Cẩm Tiên trừ oán độc ra còn có một ít bình thản. Làm càn, Phù Cẩm Tiên. Ngươi dám nói chuyện với Cổ Thiếu như thế? Thiên Viêm nhìn chằm chằm vào Phù Cẩm Tiên. Hắn giống như con chó xúc động cắn người. Cổ Nhạc Tiên cười lạnh. Sau đó nàng nhìn sang Mục Thanh Phong. Nói, Mục Thanh Phong. Người sáng tạo Bái Nguyệt Điện có chút tình cảm với cổ gia ta, cho nên ta không muốn làm tuyệt. Ta muốn dẫn nữ nhân này đi, nếu như ngươi không ngăn trở. Hôm nay ta sẽ không đụng tới Bái Nguyệt Điện. Nàng là người Bái Nguyệt Điện ta. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Nếu như giao phủ Cẩm Tiên ra, uy tín tạo dựng được khi Bái Nguyệt Điện đánh Man ra sẽ hóa thành tro tàn. Cổ Nhạc Tiên cười lạnh, nói. Nói như vậy, Bái Nguyệt Điện người muốn bảo vệ nàng. Đôi mắt của Mục Thanh Phong nhắm lại, trong lòng nàng lúc này có chút khó xử. Người cổ gia chưa bao giờ đánh qua thánh bảng, nhưng không hề nghi ngờ. Thực lực của bọn họ tuyệt đối rất mạnh. Ví dụ như Cổ Nhạc Tiên trước mặt, nếu đi đánh thánh bảng, hắn tuyệt đối có vị trí trong top 5. Nếu như hắn thật sự đối phó Bái Nguyệt Điện, đối với Bái Nguyệt Điện mà nói chính là tai nạn to lớn. Nếu cứ giao phủ Cẩm Tiên ra, uy tín của Bái Nguyệt Điện sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ta rời khỏi Bái Nguyệt Điện. Thời điểm Mục Thanh Phong khó xử, đột nhiên Phù Cẩm Tiên đi tới. Nàng nhìn các thành viên Bái Nguyệt Điện chúng quanh, sau đó nói, thật có lỗi. Từ khi gia nhập Bái Nguyệt Điện đến bây giờ, ta chưa từng lập công. Ngược lại còn nhiều lần mang phiền toái tới Bái Nguyệt Điện. Hiện tại, ta không thể liên lụy mọi người. Đây là chuyện của ta, sẽ do ta giải quyết. Tất nhiều thành viên Bái Nguyệt Điện trầm mặc, kỳ thật. Trong nội tâm rất nhiều người bọn họ cũng bất mãn Phù Cẩm Tiên, bởi vì đúng như Phù Cẩm Tiên nói. Sau khi nàng đi vào Bái Nguyệt Điện đã mang rất nhiều phiền toái cho Bái Nguyệt Điện. Một hai lần cũng bỏ đi, nhưng phiền toái lại tới không ngừng. Ta cũng rời khỏi Bái Nguyệt Điện. Lúc này, Dương Diệp nói. Sắc mặt mọi người biến hóa. Mục Thanh Phong đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi không cần như thế. Chuyện của Phù Cẩm Tiên sẽ do Bái Nguyệt Điện cùng gánh chịu. Phù Cẩm Tiên đi, nàng không cảm thấy cái gì. Nhưng Dương Diệp rời đi sẽ là tổn thất to lớn với Bái Nguyệt Điện. Bởi vì hai chữ Dương Man lúc này có lực uy hiếp to lớn trong cổ thánh thành. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta rời khỏi Bái Nguyệt Điện, không phải bất mãn Bái Nguyệt Điện, mà là ta không muốn liên lụy tới Bái Nguyệt Điện. Bản thân ta là người thích gây chuyện. Đối với loại người như ta mà nói, một người là tốt nhất bởi vì sẽ không liên lụy tới người khác. Chúng ta sẽ tự giải quyết việc lần này. Ngươi cũng đừng khuyên nữa. Ngươi với tư cách điện chủ, không thể phụ trách với một hai người, còn cần phụ trách với tất cả thành viên Bái Nguyệt Điện. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói, ta xem như hiểu rõ, thánh địa không có nơi cho ngươi dung thân. Sau việc hôm nay, ngươi đi về quê của ta, đi vào trong đó. Ngươi ít nhất có thể an tâm tu luyện, phương diện an toàn cũng được bảo đảm. Hơn nữa, chỗ đó cũng không có ai nhận ra ngươi. Ngươi có thể khôi phục dung mạo quá khứ. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, nàng không nói gì. Nàng không có cơ hội rời đi. Lúc này, đột nhiên Cổ Nhạc Tiên nói, ta nghe nói về ngươi. Ngươi một người đánh Thính Tuyết Lâu, lại đánh Man gia. Những việc này trong mắt ta chỉ là việc nhỏ. Biết rõ vì cái gì đến bây giờ người còn sống không? Bởi vì ta cho Minh Nữ mặt mũi. Nếu như không phải người quen nàng, ta lúc trước đã giết ngươi. Dương Diệp quay người nhìn về phía Cổ Nhạc Tiên, sau đó lắc đầu cười cười, nói, biết không, kỳ thật ta không muốn giết người, thật sự không muốn. Bởi vì giết người, không phải ca của người tới tìm ta, mà là phụ thân và gia gia của người tới tìm ta. Đánh nhỏ thì già đến, đúng là rất phiền. Nhưng mà, nói đến đây, Dương Diệp lật tay, Man Thần Chùy xuất hiện trong tay, nói, nhưng không giết ngươi, ngươi lại cảm thấy mình rất trâu bò. Dương Man, lúc này, đột nhiên Mục Thanh Phong lo lắng nói, thực lực của hắn ít nhất có thể tiến vào top 5 của thánh bảng, ngươi đừng sằng bậy. Top 5 thắng bảng, cho dù hắn là top 3 thì ta cũng không sợ. Dương Diệp trực tiếp cắt lời của Mục Thanh Phong, Man Thần Chùy trong tay hắn giống như một ngọn núi lớn nện thẳng vào người Cổ Nhạc Tiên. Tất cả mọi người ngây người, cũng không nghĩ tới Dương Diệp nói động thủ là động thủ. Lúc này Cổ Nhạc Tiên cũng sững sờ. Hắn cho rằng người hung hăng càn quấy phải là hắn mới đúng. Động thủ trước cũng nên là hắn. Mà người trước mắt còn hung hăng càn quấy hơn nữa, lại động thủ trước hắn. Miệt thị. Miệt thị Trần Trụi. Miệt thị Cổ Nhạc Tiên hắn. Càng miệt thị Cổ gia. Muốn chết. Cổ Nhạc Tiên gầm lên một tiếng. Tay phải hóa trưởng. Hắn xuất trưởng đánh vào Man Thần Chùy của Dương Diệp. Trong quá trình Man Thần Chùy đánh tới, tay phải Cổ Nhạc Tiên dần dần biến lớn, vẫn chưa tới nửa giây. cánh tay phải của hắn lớn gấp hai lần man thần chùy. Phanh! Bàn tay và man thần chùy va chạm sinh ra tiếng nổ lớn. Cổ Nhạc Tiên khẽ cong hai chân xuống, thân thể của hắn suýt rơi xuống đất. Giờ khắc này, trong mắt của hắn có vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lực lượng nhân lực còn có thể khủng bố như thế. Đi xuống cho ta. Dương Diệp thét to một tiếng, đôi tay cầm man thần chùy. Oanh! Cổ Nhạc Tiên rơi thẳng xuống lòng đất. Dương Diệp đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Lúc này, hai bàn tay to lớn đánh thẳng về phía hắn. Dương Diệp dừng bước lại, man thần chùy nện mạnh xuống. Sau một tiếng nổ lớn, hai trưởng ấn kia biến mất. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người Thiên Viêm và đại trưởng lão. C. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên, nói. Thánh địa không dung nạp ngươi, cũng không cho phép ngươi tồn tại. Đi Huyền Giả đại lục đi. Tại đó như lời ta nói, ngươi có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa, ngươi muốn báo thù thì phải tìm được một nơi an toàn để tu luyện. Còn nữa, tối đa một hai tháng sau, cả thánh địa sẽ lâm vào đại loạn chính thức. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không cách nào sinh tồn trong thánh địa. Tại sao lại giúp ta như vậy? Phù Cẩm Tiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp nói, ngươi có tao ngộ giống ta lúc trước, nhưng vẫn khí của ta tốt hơn người, đạt được một ít kỳ ngộ, cho nên ta báo thù. Muốn báo thù, đầu tiên phải còn sống. Ta nói đến thế thôi. Nói xong, Dương Diệp lấy ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm cho Phù Cẩm Tiên, nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất tại chỗ. Cầm hỏa tinh thạch trong tay, ánh mắt Phù Cẩm Tiên ngây ngốc. Đúng lúc này, đột nhiên có giọng nữ vang lên. Cẩm Tiên, dương khí của người này thật nhiều, giống như mặt trời. Cho dù là mấy siêu cấp thiên tài 10 vạn năm trước, cũng không hùng hậu bằng hắn. Nếu như hấp thu dương khí, thôn phệ tu vi của hắn, người nhất định có thể một lần hành động đạt tới bán thánh. Giọng nói kia mang theo hưng phấn và điên cuồng. Nghe vậy, sắc mặt Phù Cẩm Tiên lạnh như băng, nói, nếu ngươi dám sằng bậy, hiện tại ta và ngươi thần hồn câu diệt. Sau nửa ngày, Phù Cẩm Tiên đi. Nàng lại không tiến về hướng Huyền Giả đại lục, mà là đi một hướng khác. Dương Diệp lại nhớ tới Cổ Thánh Thành. Đương nhiên, lần này hắn không phải trở về hiển nhiên như vậy, mà là vụng trộm trở lại Cổ Thánh Thành. Sau khi trở lại Cổ Thánh Thành, Dương Diệp đi vào truyền tống điện thánh đường, Trấn Ngục Tháp. Dương Diệp nhìn lão già trước mặt, sau đó lấy ra thẻ điểm tích lũy của mình. Lão già ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp nhận thẻ điểm tích lũy trong tay Dương Diệp. Sau đó 5 vạn điểm tích lũy điểm biến mất trong thẻ của Dương Diệp. Lão già trả thẻ cho Dương Diệp, nói, tầng thứ tư, gian đầu tiên. Dương Diệp thu hồi thẻ, hắn đi vào tầng thứ tư. Sau khi nhìn các gian phòng chung quanh, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, kiếm linh, ta đến đây. Nói xong, Dương Diệp đi vào phòng. Một tia sáng màu lam bao phủ Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp biến mất trong phòng. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác chân của mình chạm đất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn bốn phía. Hắn phát hiện lúc này hắn đã ở trong lòng đất. Tuy không phải lòng đất phong bế, bởi vì ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy bầu trời. Chỉ có điều rất sâu rất sâu. Bởi vì nhìn bầu trời chỉ lớn khoảng 10 trượng. Như vậy tính ra hắn đang ở dưới lòng đất mấy vạn trượng. Chung quanh hắn là từng tòa nhà đá. Những nhà đá kia đều lơ lửng trên không trung. Vị trí hắn đứng là một bệ đá. Hắn tiến lên một bước và nhìn xuống dưới. Dưới chân hắn một vạn trượng là một tòa tháp đen. Trên đỉnh tòa tháp là một thanh kiếm. Kiếm linh bản thể. Đồng tử Dương Diệp hơi co lại, đang muốn xuống dưới. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy lão già, sắc mặt Dương Diệp hơi biến hóa. Bởi vì lão già trước mặt hắn là bán thánh trung cấp. Đến tu luyện, lão già hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Vãn bối lần đầu tiên tới. Ta không quen nơi này, xin tiền bối chỉ dẫn một hai. Lão già nói. Những gian phòng chung quanh ngươi ẩn chứa năng lượng tinh thuần, là địa phương tu luyện. Hơn nữa, mỗi nhà đá đều có lối thông xuống thế giới dung nham. Bên trong có hỏa tinh thạch tinh thuần. Nếu ngươi có lòng tin vào thực lực của mình thì xuống đi. Bên cạnh là Trấn Ngục Tháp. Đó là nơi trấn áp huyền giả nghịch loại. Chớ tới gần. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, lão già biến mất tại chỗ. Dương Diệp cau mày. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác được. Chung quanh có 10 khí tức cường đại. Chủ nhân mỗi đạo khí tức đều ít nhất đều là bán thánh giai. thậm chí hắn còn cảm giác được vài đạo khí tức cường đại mờ mịt. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp quyết định tạm thời cứ chờ đợi một thời cơ tốt hoặc nghĩ biện pháp tốt mới động thủ. Tuy hắn hiện tại có nhiều kiếm nô bán thánh, hơn nữa trong đó có một kiếm nô bán thánh trung cấp, nhưng khẳng định còn chưa đủ chống lại những cường giả nơi đây, mặc kệ về số lượng hay chất lượng. Quét mắt nhìn nhà đá chung quanh một vòng, Dương Diệp tùy tiện tiến vào một gian nhà đá không người. Hắn vừa mới tiến vào nhà đá, năng lượng tinh thuần ập tới, Dương Diệp cảm thấy vui vẻ. Dương Diệp lập tức ngồi xếp bằng ở đấy, sau đó hắn lấy hỏa tinh thạch ngàn năm ra và bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong. Hắn hiện tại đã là hoàng giả cảnh tam phẩm đỉnh phong, hắn muốn nhân cơ hội tăng lên hoàng giả cảnh tứ phẩm. Kỳ thật, hiện tại với hắn mà nói, hoàng giả cảnh tam phẩm và tứ phẩm cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng đây là một quá trình cần vượt qua. Chỉ có tiến dần từng bước tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, sau đó cuối cùng đột phá bán thánh. Quá trình này không thể nhanh, bởi vì nhanh sẽ làm căn cơ bất ổn. Có hỏa tinh thạch ngàn năm, còn có năng lượng tinh thuần chung quanh rót vào người. Lúc này Dương Diệp đột phá rất thuận lợi, cũng rất dễ dàng, không tới 3 canh giờ. Hắn đã đạt tới hoàng giả cảnh tứ phẩm. Ông! Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng kiếm minh vang lên. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác cổ sao trong cơ thể bắt đầu rung rung. Dương Diệp ngẫm lại, sau đó hắn đổi quần áo và biến về dung mạo lúc trước. Cùng lúc đó, hắn lấy một mặt nạ che mặt ra. Thân phận Dương Man về sau vẫn còn tác dụng, không thể hủy như thế. Sau khi làm xong tất cả, thân hình hắn khẽ động. Hắn đi ra cửa và nhìn xuống Trấn Ngục Tháp. Không chỉ có hắn, rất nhiều người đã đi ra khỏi gian phòng và nhìn về hướng Trấn Ngục Tháp. Lúc này, một giọng nói vang lên. Huyền giả nghịch loại dị động, tất cả mọi người lui trở về trong phòng. Người nói chuyện là cường giả bán thánh giai. Tuy như thế, nhưng không ai lui về. Phía dưới, kiếm rung rung càng ngày càng nhiều lần, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một lão giả xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Lão giả lạnh lùng nhìn đám người Dương Diệp, nói, còn không quay về, muốn chết phải không? Lúc này, một thanh niên nói, tiền bối không cần quản chúng ta đã có thể tới nơi này, chứng tỏ chúng ta không phải hạng người bình thường. Ta nghĩ bọn họ cũng giống như ta, đều hiếu kỳ về huyền giả nghịch loại. Kính xin tiền bối cho chúng ta quan sát huyền giả nghịch loại có năng lực gì, cũng cho chúng ta chuẩn bị tâm lý, được chứ? Lão giả nhìn thanh niên sau nửa ngày, sau đó nói, cũng được, vô tâm, nếu người muốn xem, vậy thì xem đi. Nói xong, lão giả biến mất tại chỗ. Vô tâm thứ ba thánh bảng. Có người cả kinh nói. Ánh mắt những người chung quanh đều nhìn lên người thanh niên vô tâm. Thứ ba thánh bảng, đây chính là thứ hạng rất cao trong thánh địa. Top 10 chính là siêu cấp yêu nghiệt, top 3 chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bởi vì siêu cấp thiên tài top 3 đều có thể chém giết bán thánh. Dương Diệp cũng nhìn vô tâm. Vị trí thứ 3 lúc trước là Hạ Hầu Hiên, nhưng hắn còn nhớ rõ. Thực lực Hạ Hầu Hiên lúc trước vô cùng khủng bố. Cho dù là hắn cũng suýt không làm gì được đối phương. Bởi vậy, hắn hơi tò mò thứ 3 thánh bảng hiện tại là thế nào. Vô tâm nhìn tòa tháp phía dưới, trong mắt còn sinh ra hưng phấn. Nói, chư vị, chúng ta tu hành. Mục đích cuối cùng chính là giết huyền giả nghịch loại. Đợi tí nữa có huyền giả nghịch loại đi ra. Các vị có dám cùng ta giết huyền giả nghịch loại hay không? Không có người trả lời, huyền giả nghịch loại thế kém nhất cũng là bán thánh giai. Cùng chém giết huyền giả nghịch loại, đừng nói giỡn. Phải biết rằng, huyền giả nghịch loại không chỉ là bán thánh, còn có thân thể bất tử. Tính toán thêm ta. Nói chuyện là Dương Diệp. Hắn vốn lo không có cớ tới gần hắc tháp, vừa vặn. Vô tâm nói đã cho hắn cái cớ. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp mang theo mặt nạ, tất cả nao nao. Có người nói. Các hạ, ngươi có biết thực lực huyền giả nghịch loại hay không? Vô tâm đứng thứ ba thánh bảng. Từng một mình đánh chết vài tên cường giả bán thánh. Thứ cho ta nói thẳng. Hắn dám đi giết huyền giả nghịch loại. Đó là có thực lực. Mà các hạ. Dương Diệp nói. Ta tâm lĩnh hảo ý của các hạ. Ta đã dám xuống thì ta có nắm chắc. Còn nữa, chư vị từng nghĩ tới chưa? Huyền giả nghịch loại sắp xuất thế mà khi đó. Chẳng lẽ các vị còn muốn lui bước như hiện tại? Nếu như chỉ có hai người lao xuống, mục tiêu quá lớn. Hắn rất khó tiếp cận bản thể của kiếm linh. Nếu như nhiều người cùng lao xuống thì cơ hội sẽ lớn hơn. Bằng hữu nói có lý. Nói chuyện là vô tâm. Chư vị, huyền giả nghịch loại sắp xuất thế. Chúng ta sao không thừa dịp hiện tại giao thủ với huyền giả nghịch loại một phen? Đế cho chúng ta xem mình kém huyền giả nghịch loại bao nhiêu, tránh tương lai bọn chúng xuất thế, mà chúng ta không có chút phòng bị nào. Vô tâm nói đúng, tính toán ta một. Một gã nam tử đi tới. Khi người này đi ra, lại có rất nhiều người lục tục ngo ngoe đứng ra. Lúc này, vô tâm nhìn về phía Dương Diệp, nói, khí tức huynh đài hùng hậu như vậy, chắc hẳn huynh đài cũng là người trên thánh bảng. Dương Diệp lắc đầu, nói, chỉ là một tán tu, bởi vì một ít cơ duyên cho nên lại tới đây. Vô tâm liếc mắt nhìn Dương Diệp, biết rõ đối phương không muốn bạo lộ thân phận, hắn gật đầu, cũng không nói cái gì. Ông, đúng lúc này, phía dưới có tiếng kiếm minh mạnh hơn trước. Dưới mặt nạ, sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì kiếm linh nên hắn cũng có một ít xúc động, không cam lòng, nổi giận, luống cuống, oán hận. Cảm nhận được những thứ này, Dương Diệp rùng mình. Hắn rất hiểu cảm thụ của kiếm linh, dù sao. Mặc cho ai bị trấn áp 10 vạn năm cũng có oán hận, hắn hơi bận tâm. Sau khi cứu bản thể ra, hắn có thể khống chế kiếm này hay không? Nếu như kiếm này không bị khống chế, thậm chí cắn trả hắn, khi đó hắn mới tự tìm đường chết. Dù là như thế, hắn vẫn không thể không cứu. Bởi vì đây là kiếm linh bản thể. Cho dù chỉ có 1/1000 cơ hội thì hắn cũng không buông tha. Đám tay sai. Lão tử đi ra, ha ha. Lúc này, một tiếng cười to truyền tới tai mọi người, đỉnh cao nhất của hắc tháp nổ tung. Sau đó có cả 100 bóng người lao ra ngoài. Sau khi những bóng người này xuất hiện, chúng dùng tốc độ nhanh nhất bay lên cao. Nhưng rất nhanh, trên 100 cường giả thánh địa mặc áo bào trắng xuất hiện. Muốn đi, đã đi ra thì lưu lại đi. Lão giả mặc trường bào màu trắng gầm lên. Những người sau lưng hắn đều xông về phía huyền giả nghịch loại. Phía dưới, đại chiến bắt đầu, các loại năng lượng công kích không ngừng làm không gian chung quanh rung động. Sau khi không gian vỡ vụn tại khôi phục, sau khi khôi phục lại bắt đầu vỡ vụn, rất nhiều người phía trên thấy cảnh này đều sợ hãi. Rất nhiều người đã hiểu rõ, bọn họ không có khả năng nhúng tay vào trình độ chiến đấu như thế. Đặc biệt sau khi nhìn thấy rất nhiều, huyền giả nghịch phải chết và phục sinh trở lại. Ngay cả vô tâm lúc này cũng có chút do dự, hắn đã giết qua bán thánh, nhưng trong bán thánh cũng có phân mạnh yếu. Những bán thánh hắn giết lúc trước so với bán thánh lại nơi này, tất cả bọn họ không phải cùng một cấp bậc. Các vị, giết huyền giả nghịch loại, giết. Đúng lúc này, đột nhiên có đạo âm vang lên, mọi người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một nam tử mang mặt nạ lao xuống. Nhìn thấy cảnh này, vô tâm hổ thẹn. Bởi vì người này có cảnh giới thấp hơn hắn nhưng lại dám xông lên trước tiên mà hắn lại lùi bước. Vô tâm hít sâu một hơi, sau đó nói, các vị, cùng lao lên giết cùng ta. Nói xong, hắn đã lao xuống phía dưới. Vào lúc này, vô tâm kéo rất nhiều người. Chí ít có hơn 20 người đi theo hắn cùng lao xuống. Phía dưới, nhìn thấy đám người vô tâm lao xuống, lão giả áo trắng cầm đầu hét lớn. Chạy trở về đi, các ngươi muốn. Phanh. Nhưng hắn đã im lặng, bởi vì hắn nhìn thấy nam tử mang mặt xuất kiếm chém một huyền giả nghịch loại thành hai khúc. Nam tử mang mặt nạ chính là Dương Diệp, tốc độ của hắn cực nhanh, hắn không ngừng lao xuống phía dưới. Trên đường đi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kiếm khí tung hoành ngang dọc. Huyền giả nghịch loại không lui sẽ bị tổn thương. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp đã đi tới đỉnh tháp. Lão giả áo trắng cầm đầu biến sắc. Giận dữ hét, nhanh rời đi, thần kiếm có linh, sẽ tự mình phòng vệ. Quả nhiên, sau khi Dương Diệp tới gần chuôi kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra từ thanh kiếm. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi nhưng lại không kịp né tránh. Nhưng ngoài ý muốn là, đạo kiếm khí kia lại xuyên qua thân thể Dương Diệp. Nó bắn về phía sau người Dương Diệp, cũng chém một tên huyền giả nghịch loại thành hai khúc. Dương Diệp sững sờ, sau đó hắn vui vẻ, thân hình khẽ động. Hắn đi tới trước thân kiếm, tay phải trực tiếp cầm chặt chuôi kiếm, sau đó hắn rút ra. Hắn sửng sốt lần nữa, bởi vì rút bất động. Rất nhanh, hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, sau đó hắn lại dùng sức rút ra. Nhưng mà, chuôi kiếm này vẫn không nhúc nhích.